Cô cứ nói với tôi. Cảm ơn. Nếu anh có bạn bè kết hôn, cần thiết kế áo cưới, cứ việc giới thiệu đến đây. Tôi nhất định sẽ lấy giá ưu đãi nhất. Nào, quen biết bạn mới, lấy nước thay rượu, cạn ly. Thị thần cầm ly nước chanh trước mặt lên. Chu Tấn Vũ cũng cầm ly nước trái cây trước mặt lên, chạm nhẹ một cái. Cảm giác xa lạ giữa hai người trong một thoáng đã hoàn toàn biến mất. Thị thần bắt đầu kể một số chuyện liên quan đến thiết kế cho Chu Tấn Vũ nghe, được không ít lợi lộc. Nụ cười trên mặt cô cực kỳ sán lạn. Chu Tấn Vũ vẫn là một người hay nói, nhưng không nhắc đến em gái để phá vỡ cục diện bế tắc như lúc đầu nữa. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên, nụ cười vui vẻ trên gương mặt thị thần trở nên cứng nhắc. Trong phút chốc, nhìn thấy người đàn ông ở phía đối diện, ánh mắt của cô hơi chậm lại. Ngay cả câu nói tiếp theo là gì cũng quên mất. Hai mắt nhìn thẳng phía bên đó. Cao Minh Dương nhíu chặt mày, đứng đối diện nhìn cô, nắm chặt hai tay, giống như muốn bóp nát chiếc ly thủy tinh đang cầm trên tay. Người vốn đưa lưng về phía này là Thị Y Vân, bỗng chốc quay mặt lại, vẫy tay với cô, khóe miệng tràn ngập nụ cười, giống như hoa mùa xuân đang nở rộ. Không phải từ trước đến nay chưa đau lòng lần nào, nhưng cô thật sự không muốn gặp hai người trong hoàn cảnh này. Thị thần cụp ánh mắt, che giấu sự đau khổ đang nhen nhóm từ tận đáy lòng. Hô hấp vẫn bình thường như trước, nhưng áp lực đè nén trong lòng nặng bao nhiêu thì chỉ mỗi mình cô biết rõ. Chu Tấn Vũ hình như đã nhận ra được sự khác thường của Thị thần. Lúc trước đó còn nói chuyện vui vẻ, nhưng lại chợt dừng lại. Chu Tấn Vũ nhìn theo ánh mắt của Thị thần đang hướng về phía đối diện. Ngồi ở đó là một đôi trai gái. Vẻ mặt u ám của chàng trai đó đang nhìn chằm chằm vào mặt anh. Chu Tấn Vũ cảm thấy có chút khó hiểu. Cô gái ăn mặc cầu kỳ, mắt kè màu khói rất đậm và rực rỡ. Nhìn qua không hề cảm thấy dung tục, tầm thường. Ngược lại, có cảm giác như loại phụ nữ này có nét gợi cảm, quyến rũ bẩm sinh. Cô gái xinh đẹp dường như cảm thấy có người đang nhìn mình. Quay về phía đó, vẫy tay với Chu Tấn Vũ, nhếch miệng cười, nụ cười rất quyến rũ, khiến cho anh có chút ngượng ngùng, mặt hình như đang nóng lên. Chu Tấn Vũ cười lịch sự rồi quay đầu trở lại. Chu Tấn Vũ quay đầu lại, nhìn Thị Y Thần một lần nữa. Cô thấy ánh mắt của anh ta hoàn toàn thay đổi, tầm mắt bị giới hạn. Thị Y Thần thấy Thị Y Vân đột nhiên đứng dậy, đi về phía cô. Chương 32: Gặp kẻ thù nơi ngõ hẻm, phần 2. Thật là trùng hợp, ở nơi này cũng có thể gặp mặt. Thị Y Vân chuyển ánh mắt về phía Chu Tấn Vũ, dịu dàng cười nói. Anh đẹp trai, em có thể ngồi đây được không? Tùy miệng Thị Y Vân nói vậy, nhưng không cần Chu Tấn Vũ mở miệng, cô đã kéo chiếc ghế trống bên cạnh ngồi xuống, lập tức tự giới thiệu. Xin chào, em là Thị Y Vân, là em gái của Y Thần. Chu Tấn Vũ ngượng ngùng cười. Hóa ra là em gái của Y Thần, cứ việc ngồi đi. Người ngồi bên kia là bạn trai của cô à? Hay là cùng nhau ngồi chung đi? Thị Y Thần mím chặt môi, sắc mặt càng thêm u ám. Thị Y Vân cười liếc mắt, nhìn qua Thị Y Thần, vui vẻ quay đầu về phía Cao Minh Dương. Minh Dương, bên này. Cao Minh Dương chần chừ một lúc, chậm rãi đứng dậy đi tới, một tay nhếch trong túi quần, dừng lại ở trước bàn. Anh ngồi kế chị đi, em lười di chuyển. Thị Y Vân tỏ vẻ không để tâm. Cao Minh Dương không hề động đậy, vẫn đứng đó không làm gì cả. Chu Tấn Vũ tưởng anh ta thấy ngại, vì thế lại nói. Hay là anh ngồi chỗ của tôi đi. Chu Tấn Vũ chủ động đứng lên, nhường lại chỗ ngồi. Cảm ơn, không cần. Cao Minh Dương lạnh nhạt lên tiếng, sau đó ngồi vào chỗ trống bên cạnh Thị Y Thần. Cao Minh Dương vừa ngồi xuống, gương mặt Thị Y Thần trở nên u ám, nói nhanh. Xin lỗi, tôi đột nhiên nhớ ra vẫn còn có việc phải về trước. Chu Tấn Vũ cảm thấy bất ngờ, trước đó cô ấy ngồi yên, nghe anh nói nhiều đến vậy, coi như là phép lịch sự, cũng không lạnh nhạt như vậy, không, phải nói là thờ ơ, kiểu từ chối người khác cực kỳ thờ ơ, mà sự thờ ơ này không phải dành cho anh, mà dành cho chàng trai mới ngồi xuống kia. Thị Thần lau miệng xong, liền xách túi xách đứng dậy. Cao Minh Dương đưa tay kéo cô lại. Chu Tấn Vũ kinh ngạc nhìn hai người, trong đầu có suy nghĩ mơ hồ rằng, anh chàng đẹp trai này và Thị Y Thần có mối quan hệ không bình thường. Thế nhưng anh ta không phải là bạn trai của Thị Y Vân sao? Vẻ mặt Chu Tấn Vũ kinh ngạc nhìn Thị Y Vân đang ngồi bên cạnh. Thị Y Vân hai tay khoanh lại, đôi mắt xinh đẹp nhìn hai người, không hề nói lời nào, biểu cảm như chẳng hề quan tâm đến chuyện này. Trên mặt vẫn giữ nụ cười điềm nhiên như trước. Thị thần lắc cổ tay một cái. Cũng không thể nào thoát khỏi tay Cao Minh Dương. Cô trừng mắt, liếc nhìn Cao Minh Dương, ý bảo anh ta buông tay. Cao Minh Dương làm như không thấy, nắm tay thị thần thật chặt, kiên trì không chịu buông. Ánh mắt lạnh băng nhìn về phía thị vân đang ngồi đối diện. Thị thần thấp giọng nói, buông tay. Cao Minh Dương đột nhiên đứng dậy, không nói gì, nắm tay thị thần thật chặt, kéo cô ra khỏi quán ăn. Anh muốn làm gì? Buông tay. Thị thần không nghĩ anh ta sẽ làm như vậy. Chu Tân Vũ có dự cảm không hay, vội vàng đứng lên ngăn cản Cao Minh Dương. Xin lỗi vị tiên sinh này, anh không thể mang bạn của tôi ra khỏi đây được, và lại cô ấy không muốn đi theo anh. Cao Minh Dương trừng mắt liếc Chu Tân Vũ một cái, ánh mắt sắc bén che giấu sự ghen ghét. Anh ghét thị thần bày ra bộ dáng vui vẻ cười nói với anh ta lúc nãy. Cao Minh Dương lạnh lùng hỏi, cô ấy là bạn gái của tôi dẫn bạn gái mình đi, phải cần anh cho phép sao? Chu Tân Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh ta không phải bạn trai tôi. Thị thần vội vàng nói, huyệt thái dương của cô không ngừng co rút. Chu Tân Vũ lại được một phen ngạc nhiên, trong phút chốc cảm thấy bối rối. Thị thần nhìn về phía thị vân. Thị vân đang cầm một ly nước trái cây, nâng lên hướng về phía thị thần trừng mắt chăm chọc. Hình như muốn nói, tôi đến để xem bạn trai tiếp theo của mình. Thị thần nghiến răng, trừng mắt nhìn cô ta. Trước đây thị thần chỉ biết mấy chuyện xấu cô ta lén làm sau lưng mình. Hôm nay lại phá rối chuyện của cô một cách công khai như vậy. Thực sự là càng ngày càng bị ổi. Cao Minh Dương lại một lần nữa kéo thị thần ra ngoài. Xin buông tay cho, Cao Minh Dương. Lúc này thị thần lớn giọng quát. Cao tiên sinh, xin buông tay. Chủ Tần Vũ lấy lại tinh thần, một lần nữa đưa tay ngăn cản Cao Minh Dương. Cánh tay của Cao Minh Dương theo bản năng vung lên, không cẩn thận đẩy Chu Tân Vũ ra ngoài. Trọng tâm anh ta mất thăng bằng, lảo đảo lùi về phía sau, cả người đụng vào cái bàn ở gần đó. Khách hàng ở bàn đó sợ hãi kêu lên thành tiếng. Chu Tân Vũ lươn miệng nói xin lỗi. Anh thật là một người bị điên. Thị thần tức giận nhìn Cao Minh Dương. Nếu anh là người điên, đó cũng là do bị em ép đến điên. Cao Minh Dương kéo cô nhanh chóng bước ra ngoài. Mọi chuyện trở nên bế tắc. Đột nhiên một bóng người cao lớn bước nhanh tới, dùng sức giằng lấy cánh tay của thị thần đang bị Cao Minh Dương nắm, thuận thế kéo cô về phía mình, ôm vào trong ngực. Thị thần giật mình hoảng hốt, ngước mắt nhìn người đàn ông xa lạ đột nhiên lao đến ôm mình, lại là Lục Thần Hòa. Cô kinh ngạc há hốc mồm, thiếu chút nữa không khép lại được. Anh ta ở đâu ra thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô đã đủ mệt rồi, anh ta lại còn chạy đến làm loạn lên, không muốn cho cô sống yên đây mà. Chỉ có Lục Thần Hòa và cô, hai người nghe được lời này cúi đầu xuống. Cô chỉ cần im lặng là được. Thị thần nghe lời ngoan ngoãn không nói nữa. Lần này không chỉ có Cao Minh Dương và Chu Tân Vũ giật mình, ngay cả người từ nãy đến giờ vẫn ung dung ngồi uống nước trái cây như thị vân cũng ngạc nhiên đến mức thiếu chút nữa phun hết nước trái cây trong miệng ra. Anh ta là ai? Cao Minh Dương vừa trừng mắt nhìn Lục Thần Hòa, vừa hỏi thị thần. Tôi mới là bạn trai của cô ấy. Lục Thần Hòa không nhanh không chậm nói ra mấy chữ. Thị thần như không thể tin được, trợn mắt nhìn Lục Thần Hòa. Anh ta vừa khỏi ốm mấy hôm, tinh thần lại cực kỳ tốt, đã lấy lại dáng vẻ đẹp trai anh tuấn trước kia. Thoạt nhìn chiếc cằm gầy gò khiến anh ta trông có vẻ cực kỳ kiên nghị, ra dáng đàn ông đích thực. Lục Thần Hòa nhìn cô, cánh tay đang ôm bên hông đột nhiên siết chặt, giống như muốn đem cô cắt thành hai mảnh vậy. Vẻ mặt Cao Minh Dương như không thể tin được nhìn thị thần. Cô lấy lại tinh thần, âm thầm cắn chặt răng, đưa tay ôm chặt hông Lục Thần Hòa, thuận thế dựa vào ngực anh ta. Giờ phút này thị thần nghĩ không còn cách nào tốt hơn là dựa vào Lục Thần Hòa. Cô nói với Chu Tân Vũ, xin lỗi gây phiền phức cho anh rồi, tôi có việc phải đi trước, sau này gặp lại sẽ nói chuyện với anh nhiều hơn. Chu Tân Vũ ngây người gật đầu. Lục Thần Hòa chớp mắt chăm chú nhìn vẻ tức giận của Cao Minh Dương, ngang ngược ôm thị thần ra khỏi quán ăn. Một nữ sinh ăn mặc thời thượng vội đuổi theo hai người, không ngừng gọi to, anh Thần Hòa. Cao Minh Dương nhìn theo bóng lưng hai người, cảm thấy có chút khó hiểu. Chu Tân Vũ cũng không phải là một kẻ ngốc, ít nhiều cũng đoán ra được một số chuyện, cũng đoán ra người đàn ông mang thị thần đi không phải là bạn trai của cô ấy, chỉ là một người lần đầu tiên đi xem mắt, cũng có thể coi là một người bạn mới quen. Chuyện riêng của Thị Thần hoàn toàn không liên quan gì đến anh. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia mang cô ấy rời khỏi là biện pháp tốt nhất. Chu Tần Vũ nhìn Cao Minh Dương đang đứng ngẩn ngơ bên cạnh, tức giận nói: "Anh không phải đã nói anh là bạn trai của Thị Thần sao? Rốt cuộc anh có phải bạn trai của cô ấy không? Anh không cần nói với tôi, cũng không cần trả lời. Loại đàn ông không biết cư xử đúng mực như anh thật sự không xứng đáng là bạn trai của cô ấy." Chu Tần Vũ gọi phục vụ đến, tính tiền xong quay đầu bước đi. Môi Cao Minh Dương run run không nói lời nào. Trong đầu của anh ta bây giờ chỉ toàn hình bóng của người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện lúc nãy. Cao Minh Dương tức giận nhìn thoáng qua Thị Y Vân đang ngồi ở đó, tính tiền xong xoay người rời khỏi. Thị Y Vân yêu nhã lau miệng, lúc đứng dậy theo anh ta vào thang máy, cất giọng thoải mái nói với anh ta: "Tôi chưa từng gặp người đàn ông đó bao giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta có bạn trai mới." Chương 33: Gặp kẻ thù nơi ngõ hẻm, phần 3. Cao Minh Dương lạnh lùng nói: "Bữa cơm sau cùng, địa điểm cô chọn, cách làm hèn hạ như cô thật sự cho rằng tôi ngu ngốc để cô tùy ý điều khiển sao?" Cao Minh Dương đã ôm trong lòng niềm cảm kích. Cô ta nói đây là bữa cơm cuối cùng, không nhìn ra đây chỉ là ngụy tạo. Anh lại bị Thị Y Vân lợi dụng, liên tục bị cô cho vào chồng hai lần không hề hay biết. Thị Y Vân nở nụ cười, tiếng cười giống như chuông gió, trong trèo đung đưa trong gió. Chu Du cùng Hoàng Cái, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Luận đề tiện, anh chỉ có hơn chứ không có kém. Lợi dụng em gái của bạn gái mình, muốn dò xét xem trong lòng bạn gái mình rốt cuộc bản thân có trọng lượng thế nào. Cô cầm miệng, tôi chưa từng lợi dụng cô để nhằm mục đích gì. Đêm đó, trong lúc đó tôi và cô đến cuối cùng đã phát sinh chuyện gì, trong lòng cô biết rõ. Cao Minh Dương thật sự kích động muốn đánh Thị Y Vân. Nếu không phải cô ta là phụ nữ, anh đã sớm đấm một phát vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Anh chắc chắn không hề xảy ra chuyện gì sao? Là ai một mực oán giận Thị Y Thần, nói cô ta là một người phụ nữ không có chút lãng mạn nào? Oán giận cô ta không có thời gian ở cùng anh, đối với áo cưới còn dành nhiều tình cảm hơn đối với anh. Thị Y Vân đi tới trước mặt Cao Minh Dương, đưa ngón tay ra trước ngực của Cao Minh Dương vẽ vòng tròn khiêu khích. Không biết là ai đã ôm tôi mãnh liệt thật lâu, không muốn buông tay. Cao Minh Dương trừng lớn đôi mắt, gân xanh trên trán không ngừng nổi lên, đẩy Thị Y Vân ra, rời khỏi. Đêm hôm đó, Cao Minh Dương cùng bạn bè ngồi trong quán uống rượu, vừa vặn gặp mặt Thị Y Vân. Vốn muốn từ chỗ Thị Y Vân hỏi xem rốt cuộc Y Thần thật sự muốn gì, nhưng không ngờ lại bị cô ta dẫn dắt ngược lại, mang mấy chuyện đau khổ khó nói trong lòng ra. Bởi vì trong lòng buồn khổ lại còn uống nhiều rượu. Ngày hôm sau tỉnh lại đã phát hiện Thị Y Vân nằm bên cạnh mình. Ngoại trừ hôn ra, Cao Minh Dương căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Chuyện này không chỉ là lưỡi dao sắc bén mà Thị Y Vân dùng để trả thù Thị Y Thần, cũng vì chuyện này đã làm cho Cao Minh Dương và Thị Y Thần trở thành người xa lạ. Cao Minh Dương lạnh lùng nói: "Cô đừng tưởng ai cũng thích người như cô." Thị Y Vân không hề để tâm, cười nói: "Một bàn tay vỗ không vang, một con ruồi không đốt hư quả trứng. Anh đừng lừa dối mình nữa. Anh dám nói, lần đầu tiên lúc nhìn thấy tôi, tim của anh không đập nhanh không?" Lần thứ hai Thị Y Vân bước đến gần anh ta, đưa tay chặn trước ngực Cao Minh Dương. "Nếu không phải muốn chứng minh cái gì, tại sao anh đồng ý dùng thân phận bạn trai của tôi để xuất hiện ở nhà của tôi? Kể thực, từ sâu trong nội tâm của anh, sở dĩ anh đã chấp nhận đề nghị của tôi là muốn kích thích Thị Y Thần ghen tuông. Chỉ tiếc là anh đã tính sai. Tuy rằng tôi đã thành công làm Thị Y Thần nổi cơn ghen, nhưng cũng làm cho cô ta vĩnh viễn không thể nào tha thứ cho anh. Anh biết không, chuyện Thị Y Thần hận nhất không phải là anh lên giường với tôi, bởi vì cô ta biết tấm ảnh đó là tôi cố ý làm cho cô ta xem. Chuyện Thị Y Thần hận nhất là anh dùng thân phận bạn trai của tôi khi đến nhà tôi. Điều đó như thông báo với người nhà chúng tôi rằng tôi là bạn gái của anh, cô ta chẳng là gì cả. Thị Y Thần là một người yếu đuối, mỗi lần cô ta bị tôi cướp mất bạn trai, ngoại trừ trốn tránh và trốn tránh, Thị Y Thần sẽ không quay đầu lại, bởi vì anh không phải là người đầu tiên, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Anh bỏ cái ý nghĩ này đi, bạn học cũ. Thị Y Vân vừa nói xong, lời nói giống như một thanh kiếm khoét sâu vào trong lòng Cao Minh Dương. Tôi cho rằng nhiều năm qua cô sẽ thay đổi, không ngờ cô vẫn như vậy, không có thuốc nào cứu được. Cao Minh Dương dùng sức đẩy Thị Y Vân ra, đi vào thang máy. Thị Y Vân hơi mất trọng tâm, thân thể lùi về phía sau mấy bước, mặc dù có chút chật vật, nhưng dáng vẻ tươi cười không bao giờ tắt trên gương mặt cô. Trong nháy mắt, cửa thang máy chậm rãi khép lại. Thị Y Vân cười nói với Cao Minh Dương: "Tôi chính là muốn cô ta đau khổ, tôi muốn cô ta giống như tôi năm đó, từ từ nếm trải nỗi đau mất đi người yêu." Lục Thần Hòa ôm Thị Y Thần bước vào thang máy, mới buông tay ra. Thang máy nhanh chóng di chuyển xuống bãi đậu xe. Ra khỏi cửa thang máy, nước mắt của Thị Y Thần cứ như đại hồng thủy tuôn ra không ngừng. Nỗi đau khổ không thể nào chịu đựng được trong quá khứ, giống như dòng nước lũ đáng sợ tiến về phía cô, trong nháy mắt cuốn cô vào trong vòng xoáy. Cuộc chia tay nửa năm này có quá nhiều chuyện không cam lòng, chỉ là trong lòng vẫn không có cách nào khuất phục, vẫn kiên cường cố gắng chống chọi. Đã từng có một người đàn ông luôn miệng nói yêu cô, lại nhiều lần chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của cô, không để ý đến cảm nhận của cô. Rốt cuộc anh ta muốn thế nào? Tại sao công khai thừa nhận là bạn trai của Y Vân? Còn đối với cô thì sao? Loại cảm giác này khiến cho cô cảm thấy bản thân như bóng tối, không thể nhìn thấy ánh mặt trời, vĩnh viễn bị người khác chà đạp. Cô cho rằng Cao Minh Dương sẽ biết rằng cô không thể chấp nhận bất cứ lời giải thích nào của anh ta, cũng chưa từng muốn biết. Cao Minh Dương lại giống như Thị Y Vân, từ một người có lý trí biến thành một kẻ điên. Lục Thần Hòa đưa cho cô một cái khăn. "Cảm ơn." Cô nhận lấy, lau đi nước mắt, hít sâu mấy hơi, cố gắng bình ổn lại tâm tình. Lục Thần Hòa đứng một bên không nói lời nào, từ trong túi quần lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, lặng lẽ nhả khói, yên lặng chờ cô hồi phục tâm tình. Nhưng bầu không khí yên tĩnh này không duy trì được bao lâu. Đột nhiên có hai giọng nói chuyển tới, làm phá bầu không khí yên tĩnh này. "Anh Thần Hòa." Thị Thần quay đầu, nhìn thấy một đôi trai gái đứng cách đó không xa. Người con trai không ai khác chính là Cao Minh Dương, còn cô gái chính là cô gái xinh đẹp ngồi đối diện Lục Thần Hòa. Cô muốn bỏ đi nhưng không kịp. Cao Minh Dương đuổi theo, kéo tay cô. "Anh xin lỗi." Lời của anh ta còn chưa nói xong, Thị Thần liền cười lạnh một tiếng cắt ngang. "Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Xin lỗi anh vẫn còn đi chung với Thị Y Vân. Xin lỗi anh và cô ta cùng nhau điên loạn quan sát xem bạn trai tiếp theo của tôi như thế nào sao? Xin lỗi vì các người đã thành công phá hỏng chuyện xem mắt. Xin lỗi, anh muốn xin lỗi chuyện gì?" Thị Y Thần giống như người bị bệnh tâm thần gào thét lên. Cao Minh Dương không biết phải bắt đầu giải thích hiểu lầm từ đâu. Anh mím chặt khóe môi, suy nghĩ một chút mới nói: "Anh hoàn toàn không biết hôm nay em đến ăn với bạn. Anh chỉ là đến đây nói chuyện rõ ràng với cô ấy, kết thúc mọi chuyện trước kia. Cho nên..." Thị Y Thần thầm hít sâu một hơi, cắt lời Cao Minh Dương. "Được rồi, không cần giải thích với tôi. Cao Minh Dương, bây giờ tôi ở đây nói rõ ràng với anh. Từ lúc tôi bắt đầu nhận được tin nhắn kia, tôi với anh đã chấm dứt rồi. Từ lúc anh bắt đầu là bạn trai của Thị Y Vân, tôi với anh thật sự là không còn gì nữa rồi. Làm ơn, từ nay về sau, hãy biến mất khỏi tầm mắt của tôi." Chương 34: Đả kích, an ủi, phần 1. Gào thét xong, Thị Y Thần muốn bỏ đi, cánh tay lại bị người nào đó nắm thật chặt. Cô quay lại, trừng mắt liếc Cao Minh Dương, lạnh lùng nói: "Buông tay. Em có thể cùng anh nói chuyện đàng hoàng được không? Tôi và anh kể từ lúc đó đã không còn gì để nói rồi. Buông tay." "Không buông." Cao Minh Dương đưa tay ôm lấy Thị Y Thần, nhưng không ngờ bị cô dùng hết sức toàn thân đẩy ra. Cả người lảo đảo lui về phía sau, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Lục Thần Hòa thấy vậy, ném điếu thuốc lá trong tay đi, cúi đầu nói với cô bạn gái xinh đẹp kia mấy câu. Cô gái xinh đẹp liền vui vẻ xoay người, chặn trước người Cao Minh Dương. Lục Thần Hòa cong khóe môi, dễ dàng nắm lấy tay Thị Y Thần, đi về phía chiếc xe màu bạc để rời khỏi đó. Thân thể Cao Minh Dương vừa mới đứng vững, vừa có ý định đuổi theo chiếc xe đó, bỗng nhiên một cô gái xinh đẹp xuất hiện đưa tay muốn ôm anh. "Thất lễ rồi, thất lễ rồi." Cao Minh Dương ngạc nhiên, đột nhiên có người cản đường lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông xa lạ đó dắt Thị Y Thần rời khỏi. "Cô còn không chịu buông tay, bọn họ đều đi cả rồi." Cao Minh Dương nắm lấy cánh tay của cô gái xinh đẹp đó, rút ra một cách khó khăn. Cô gái xinh đẹp đứng phía sau rất vững, phát hiện Lục Thần Hòa và Thị Y Thần đã chui vào trong xe, hốt hoảng kêu lên: "Anh Thần Hòa, chờ em một chút." Lục Thần Hòa nhanh chóng khởi động xe, chạy đi chỉ để lại phía sau một làn khói dài. Xe rất nhanh rời khỏi bãi đậu xe ở tầng hầm, chạy lên quốc lộ. Điện thoại di động của Thị Y Thần vang lên liên tục. Trên màn hình điện thoại hiện lên một dãy số quen thuộc. Thị Y Thần không chút do dự liền tắt máy. Cho đến lúc gặp phải đèn đỏ, Lục Thần Hòa mới mở miệng hỏi Thị Y Thần đang ngồi ở ghế phụ: "Muốn đi đâu?" "Không có chỗ để đi." Thị Y Thần ngây ngốc trả lời. Lục Thần Hòa dừng một chút, qua khỏi đèn đỏ, anh liền quay đầu xe, chạy về hướng ngược lại. Thị Y Thần quay đầu, nhìn qua cửa kính xe. Từng hàng đèn đường vàng vàng mờ nhạt lướt qua trước mắt. Đèn đường dần dần mất hẳn, hai bên đường trở nên tối tăm. Thay vào đó, chỉ là ánh sáng lập lòe từ đuôi xe chạy phía trước. Nhưng mà tất cả những thứ này, đối với Thị Y Thần mà nói, đều không quan trọng. Giờ phút này, trong đầu của cô đã từ lâu rất trống rỗng, căn bản không thể suy nghĩ được chuyện gì nữa. Chẳng biết xe chạy bao lâu, cuối cùng cũng ngừng lại. Thị Y Thần trầm lặng một lúc, mới từ từ lấy lại tinh thần. Lục Thần Hòa đã xuống xe, cô mở cửa xe. Đến lúc nhìn rõ mọi thứ xung quanh, cô không khỏi ngẩn người. Lục Thần Hòa cầm chìa khóa mở cửa, phát hiện phía sau không có động tĩnh gì, xoay người lại. Một tay Thị Y Thần chống lên cửa xe, vẫn đứng đó không hề động đậy. Anh nhíu mày: "Làm sao vậy?" "Không có gì." Thị Y Thần thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi tiến về phía trước, đi vào nhà Lục Thần Hòa. Thị Y Thần không thể nào ngờ Lục Thần Hòa lại đưa cô về nhà anh ta, tuy rằng trước đó cô đã tới một lần. Lục Thần Hòa thay giày, rẽ ở chỗ ngoặt, người liền biến mất. Thị Y Thần đứng ở cửa ra vào, do dự một chút mới thay giày đi vào phòng khách. Cô tiến về phía ghế sofa, chậm rãi ngồi xuống, hai mắt nhìn thẳng vào bức tranh to treo trên tường, trở nên ngây ngô. Không biết từ lúc nào nước mắt đã theo khóe mắt chảy ra. "Muốn uống gì?" Âm thanh của Lục Thần Hòa đột nhiên chuyển đến, cắt ngang dòng thương cảm của cô. Thị Y Thần vội vàng lau nước mắt, nhìn về hướng âm thanh phát ra. Lục Thần Hòa đứng bên trái, cánh cửa xung quanh được trang trí bằng đá cẩm thạch, hai tay đút túi quần, nhíu mày nhìn cô. Thị Y Thần hít sâu một hơi. "Gì cũng được." "Nhà của tôi không có nhiều thứ, chỉ có rượu và nước lọc." Lục Thần Hòa nhướng mày, xoay người hướng về phía cầu thang. Cầu thang thông với một tầng hầm. Lục Thần Hòa đi vào tầng hầm, rất nhanh mang theo một cái giỏ sách. Anh ta lấy từ trong giỏ ra thứ gì đó. Thị Y Thần nhìn một hàng chai thủy tinh trên bàn. Bên trong có chứa rất nhiều loại chất lỏng đủ màu. Có màu trắng, có màu vàng, có màu đỏ đậm, có màu nâu, còn có màu trắng sữa nữa. Thị Y Thần kinh ngạc nhìn về phía Lục Thần Hòa. "Cái này chẳng lẽ... toàn bộ đều là rượu sao?" "Mới nhìn rất giống nước trái cây." "Hoàng tử, bia, rượu nếp, rượu xuân tra cùng với rượu nho. Cô cũng có thể coi mấy loại rượu này là nước trái cây lên men cũng được." Lục Thần Hòa chỉ vào bình chứa rượu xuân tra và bình rượu nho, sau đó chỉ tay vào mấy cái bình còn lại. "Những thứ này đều do tôi tự cất, ở dưới còn có rượu thuốc. Nếu như cô nói muốn uống, tôi có thể đi lấy." Thị Y Thần cong khóe môi, lắc đầu ý bảo không cần phải phiền phức như vậy. "Muốn uống thứ gì thì tự mình rót." Lục Thần Hòa rót cho mình một ly rượu đỏ, lắc nhẹ ly rượu, ngồi nhìn chất lỏng màu đỏ thi nhau sóng sánh trên thành ly. Thị Y Thần mím chặt môi, không nói lời nào, cũng không chọn một loại rượu nào, chỉ khẽ nâng mắt nhìn Lục Thần Hòa, chân mày lập tức lại rũ xuống. Đôi môi mỏng của Lục Thần Hòa khẽ cong lên. Cô rất hiểu bản thân, biết tiểu lượng của mình không tốt nên mới không dám uống. "Tiểu lượng của tôi rất tốt, lần trước uống nhiều rồi gặp được anh, đó là..." "Chỉ là ngoài ý muốn." Bốn chữ này đột nhiên nghẹn lại trong miệng của Thị Y Thần. Chỉ cần vừa nhắc tới chuyện đó, Thị Y Thần lập tức muốn cắn lưỡi, mà khóe miệng hiện lên nét cười cợt của Lục Thần Hòa làm cho cô cảm thấy buồn bực. Cô đã có quá nhiều chuyện để mệt rồi, lại còn cộng thêm chuyện này nữa. Nhưng mà người như anh ta căn bản không thể hiểu được con người của cô, nhất định sẽ cho rằng cô là một người phụ nữ vô cùng phóng túng, hở một chút là mang chuyện đó ra treo ở cửa miệng, vì chuyện đêm đó mà cảm thấy tự hào. Thị Y Thần cầm lấy chai thủy tinh chứa đầy chất lỏng trong suốt trước mặt, rót cho mình một ly, cầm ly lên một hơi uống sạch.

Cô sụt sùi, lau khô nước cùng nước mắt trên mặt, trang điểm lại một chút, điều chỉnh lại tâm trạng, lúc này mới rời khỏi toilet. Lục Thần Hòa đang ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo, đối mặt Thị Y Thần. Thị Y Thần liếc Lục Thần Hòa một cái, xoay người đi về phía cửa chính. Giọng nói của Lục Thần Hòa từ phía sau truyền đến. Bây giờ, cô từ đây đi ra ngoài, tôi đảm bảo trong vòng mấy tiếng đồng hồ, cô cũng không đón được xe. Trừ phi giống lần trước, cô điện thoại đến 120 gọi xe cấp cứu. Chuyện này không cần anh phải bận tâm. Cô thật sự muốn lấy túi sách trên tay đập vào khuôn mặt đẹp trai nhưng lại cực kỳ đáng ghét của anh ta. Cho dù bây giờ cô ra ngoài may mắn bắt được một chiếc xe, về đến nhà lẽ nào không sợ người yêu cũ vẫn đang đứng chờ cô sao? Dựa vào kinh nghiệm của tôi, 8-9 phần là như vậy. Cách tốt nhất là nên tránh mặt. Hay là cô muốn tìm một nơi không có bóng người, không ai tìm được, ở đó một đêm một mình yên tĩnh. Thị Y Thần dừng lại, môi mím chặt, lời nói của Lục Thần Hòa không phải là không đúng. Bây giờ nếu có bắt được xe quay trở lại, nhất định không tránh được phải gặp một số người. Thế nhưng dù sao cũng không thể ở lại nơi này chịu nhục được. Cô đứng ở cửa ra vào, đang chuẩn bị thay giày, lại nghe Lục Thần Hòa nói. Có thể cô cho là tôi là một người thích cãi nhau với phụ nữ, đê tiện, vô sỉ, hạ lưu, một người đàn ông khốn nạn, thích trả thù người khác, tôi không quan tâm. Nhưng nói cách khác, từ lúc cô cãi nhau với tôi đến giờ, nước mắt cũng chảy không ít. Có phải từ lúc đến đây đã tạm thời quên đi chuyện không vui lúc trước rồi không? Đau khổ cũng giảm đi nhiều. Chương 36. Đả kích, an ủi, 3. Thị Y Thần quay đầu lại, nhìn về phía Lục Thần Hòa có chút khó tin được. Anh ta rốt cuộc là người thế nào? Hết giận rồi, vậy thì lại đây uống một ly đi. Lục Thần Hòa cầm chai rượu đỏ, uống thử một ngụm nhỏ, nói thêm một câu. Cô có thể yên tâm, tôi nói rồi, tôi đối với cô hoàn toàn không có hứng thú. Thị Y Thần cắn môi, học theo anh, quay lại nói một câu. Anh đối với tôi không có hứng thú hay là đối với phụ nữ không có hứng thú? Lục Thần Hòa khẽ mím đôi môi mỏng, mi tâm nhíu lại, nhưng rất nhanh gương mặt đã khôi phục lại dáng vẻ tự nhiên nói. Nếu nghĩ như vậy có thể làm cho cô có cảm giác an toàn, vậy tạm thời cho là vậy đi. Lục Thần Hòa cầm chai rượu Sơn Tra, rót vào ly rượu của cô một ly, làm động tác mời. Thị Y Thần suy nghĩ một chút, quay trở lại sofa ngồi xuống, cầm ly rượu Sơn Tra trước mặt, ly rượu chạm vào môi, cô nếm một chút, chất lỏng màu đỏ thấm chảy qua đầu lưỡi, hương vị tê dại ngọt ngào từ miệng chảy xuống cổ họng. Quả thực như lời anh ta nói, giống như nước chay cay, rất ngon. Cô mới nếm thử một chút, chưa thỏa mãn. Thì Y Thần liếc nhìn Lục Thần Hòa, không thể tin được mấy bình rượu này đều do anh cất. Nhưng anh ta ở khu nhà cao cấp như vậy, lái xe nổi tiếng, nếu không phải là người ăn chơi trác táng thì cũng không phải đàn ông. Thật sự rất khó tin được anh ta lại có sở thích trưng cất rượu giản dị như vậy. Ánh mắt cô trông đầy vẻ khinh thường, nhưng sự thật vẫn là sự thật, rượu là do tôi cất, không thể nghi ngờ. Ánh mắt sắc bén của Lục Thần Hòa quét qua liền bắt được suy nghĩ của cô. Cô đồng tình, lại nếm thử một chút, không khỏi nghĩ đến câu nói của Chu Kiều Na. Tình yêu cũng giống như rượu Sơn Tra vậy, có lúc vị rất ngọt, có lúc vị rất chua, có lúc lại là vị đắng chát, đôi khi còn có mùi vị cay nồng. Dù là vậy, người ta vẫn không thể kiềm chế được muốn nếm thử một chút, bởi vì mùi vị của nó chỉ có những người đã trải qua tình yêu mới có thể hiểu được. Chính mùi vị ngọt, bùi cay đắng này mới khiến con người ta khắc cốt ghi tâm. Là khắc cốt ghi tâm, loại đau nhức ăn sâu vào xương cốt này làm sao có thể đơn giản mà quên đi được. Thị Y Thần ngửa đầu một hơi uống cạn ly rượu Sơn Tra. Từ từ mà uống. Lục Thần Hòa đột nhiên bỏ ly rượu xuống, đứng lên, đi về phía cầu thang. Mới vừa bước một bước lại dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Thị Y Thần. Dưới lầu có phòng dành cho khách, cô cứ chọn một phòng nghỉ ngơi, nhưng bắt đầu từ chỗ này là cấm địa. Anh chỉ vào bậc thang dưới sân, ánh mắt sắc bén nói cho cô biết, Nếu có uống nhiều, sau đó đi nhầm vào cấm địa, hậu quả tự mình gánh lấy. Thì Y Thần nhìn bóng sáng của anh biến mất nơi cầu thang, cảm giác như không thể hiểu được. Cô cầm chai rượu, lại rót thêm một ly, sau đó không chút khách sáo từ từ uống. Quả nhiên, phải uống từng ngụm lớn mới cảm nhận được rõ mùi vị. Có lẽ do cồn kích thích, cũng có thể không phải, nhưng tâm trạng của Thị Y Thần cảm thấy tốt hơn nhiều. Tuy là cô ghét cách anh ta chế nhạo, xem thường cô, nhưng không thể không nói, trong lúc buồn bực, tìm một người cãi nhau một trận, nước mắt như đê vỡ trào ra, thật sự là một phương pháp giải tỏa tốt. Loại cảm giác này thật dễ chịu, giống như trong người bứt rứt lâu ngày, trong nháy mắt toàn bộ đều được đẩy ra ngoài, thật sự rất thoải mái. Tuy rằng miệng của anh ta có chút độc địa, nhưng xem như anh ta đã giúp cô thoải mái. Từ tận đáy lòng, cô cảm thấy cảm kích anh ta. Lúc cô cảm thấy đau khổ, bất lực nhất, cuối cùng cũng có người cứu cô lên, không để cho cô một mình tuyệt vọng, chết chìm ở trong nước. Tuy rằng quá trình đó làm cho cô hơi khó chịu một chút. Thì Y Thần vừa xoa xoa khóe mắt, vừa vỗ vỗ gương mặt, tự nói với mình không nên nhớ lại chuyện không vui nữa. Hít sâu một hơi, nhìn chiếc bàn thủy tinh bên cạnh, cố nặn ra một nụ cười, sau đó bắt đầu chậm rãi quan sát những vật trang trí trong phòng. Xuất phát từ sở thích đối với nghệ thuật, cô đối với lối kiến trúc baroque kiểu châu Âu này thật sự mê đắm. Cô có cảm tình mãnh liệt đối với kiểu trang trí theo phong cách baroque thế này. Màu sắc vừa mang phong cách tôn giáo huyền bí, lại có chủ nghĩa hưởng lạc, xa hoa, lãng mạn, thần bí hòa hợp làm một. Cô đã từng muốn thiết kế ngôi nhà của mình theo phong cách baroque này, chỉ là học trưởng Thẩm Tiên Phi nói phong cách baroque chỉ thích hợp đối với những ngôi nhà có diện tích lớn, mà nhà của cô là kiểu 3 phòng 2 sảnh, không gian nhỏ hẹp, hoàn toàn không thích hợp để thiết kế phong cách baroque. Không chỉ không thể hiện được khí thế, ngược lại, đối với người sống ở đó lại tạo thành một cảm giác bức bách, chật hẹp. Vậy nên sau cùng, cô chỉ có thể thiết kế nhà mình theo phong cách Trung Hoa đơn giản, chẳng có gì đặc sắc. Trước đó, đã đến đây một lần, mặc dù nhìn thoáng qua trong thời gian ngắn, nhưng phong cách trang trí kiểu baroque ở đây làm cô có ấn tượng rất sâu sắc. Đối diện chỗ cô ngồi là một bức tranh vẽ trên tường cực lớn. Từ trên trần nhà kéo dài đến đối diện với ghế sofa, cách khoảng 40cm. Cô ngồi trên sofa, nhìn chiếc lò sưởi làm bằng cẩm thạch âm tường. Phía trên lò sưởi bằng đá cẩm thạch treo một bộ tượng khắc gỗ châu Phi trông rất phóng khoáng, hòa hợp. Phía dưới chân là một tấm thảm ba tư được làm thủ công hoàn mỹ, khiến Thị Y Thần phải rút chân lại, không nỡ dẫm lên. Phía trước bàn trà, cạnh sofa, bên cạnh chiếc tủ đứng đẳng cấp là mấy món đồ vật dụng được đánh bóng kèm những họa tiết xoắn cuộn. Tượng cẩm thạch hình elip gần đó khiến bầu không khí lạnh lẽo xung quanh trở nên nhu hòa, tao nhã. Thị Y Thần lại rót một ly rượu sơn tra, uống vậy hớp, tay sờ vào tấm bọc màu cà phê pha nhung trên ghế sofa. Mạch suy nghĩ không nhịn được muốn vận động, cô mở túi sách, lấy giấy bút, tùy ý vẽ vài đường cong. Khi còn bé, khi gặp chuyện không vui, cô sẽ cầm một cây bút, lặng lặng ngồi vẽ tranh. Vẽ một chút, thì Y Thần chợt dừng lại. Trong đầu không khỏi hiện ra Cao Minh Dương đã từng nói đùa rằng, lập một khế ước được không? Một ngày anh không chạm vào máy tính, một ngày đó em cũng không thiết kế. Nhìn mấy nét vẽ đơn giản, cô lại quên đi lời hứa, lại cầm bút lên và thiết kế. Trước đó rất lâu, anh đang ngầm ám chỉ với cô. Cô là một người cuồng công việc. Lúc cô cúi đầu loay hoay với mấy bản vẽ, hình ảnh trong quán ăn lại một lần nữa hiện lên trong đầu cô. Mùi vị đau khổ lại kéo nhau chạy lên não. Ngực cô có cảm giác nặng như bị đá đè, khiến cho cô sắp không thở được nữa. Nhưng nội tâm kiêu ngạo khiến cho cô phải ngẩng đầu. Cho dù bạn gái là người cuồng công việc, cũng không phải là lý do để anh ta lừa dối cô. Tay cô run lên, cầm chai rượu, tự rót một ly đầy, không chút do dự uống một ngụm lớn. Từ giờ trở đi, công việc là bạn trai của cô. Thì Y Thần cầm bút tiếp tục vẽ, vừa vẽ tranh vừa uống rượu. Không biết từ lúc nào, chai rượu sơn tra đã nằm hết trong bụng của cô. Có mấy bản vẽ khiến cô rất hài lòng. Nhìn một lúc, đột nhiên bắt đầu có cảm giác mơ hồ. Cô lắc đầu theo bản năng, cầm bút định vẽ chiếc váy cuối cùng. Thế nhưng, không biết tại sao, bản vẽ trong tay từ một tờ biến thành hai tờ, từ hai tờ biến thành bốn tờ. Cô lắc lắc, đầu bút trong tay cũng từ một cây biến thành hai cây biến thành bốn cây. Cô ngẩng đầu, mọi vật xung quanh cô cũng bắt đầu xoay vòng vòng, tầm nhìn cũng dần dần mơ hồ. Cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, quay cuồng một lúc, ngã xuống ghế sofa. Bản vẽ trong tay rơi đầy trước mặt đất. Đỗ Thần Hòa lau khô tóc, vừa bước ra khỏi phòng tắm. Trên tủ đầu giường, điện thoại di động đang không ngừng vang lên. Anh không thèm nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, cũng biết là điện thoại truy hồn từ đâu gọi đến. Lục Thần Hòa xem như không có chuyện gì, nằm trên giường, nhìn một quyển tạp chí nằm ở đó. Khoảng nửa tiếng sau, một giọng nói sắc nhọn trong trẻo từ dưới lầu truyền đến. Lục Thần Hòa, em nhanh chóng xuống đây cho chị. Lục Thần Hòa sắp đi vào mộng đẹp, lại bị tiếng hét chói tai đánh thức. Anh nhướng mày, bỏ tờ tạp chí đang che trên mặt xuống, chậm rãi đứng dậy đi xuống lầu. Chương 37. Thế giới loạn rồi. 1. Ở chỗ cửa ra vào, một người phụ nữ ăn mặc thời thượng đang đứng ở đó, diện mạo xinh đẹp. Lục Thần Hòa, em rốt cuộc đang làm trò quỷ gì thế? Elena mới từ Mỹ trở về, vẫn chưa quen cuộc sống ở đây, em lại có thể bỏ cô ấy ở lại một mình trong bãi đậu xe ngầm, lại cùng một cô gái rời khỏi đó một cách không thể nào hiểu nổi. Tuy là người phụ nữ xinh đẹp đó đang rất giận dữ, nhưng không hề ảnh hưởng đến khí chất tao nhã của cô ta. Đỗ Thần Hòa nhìn Lục Giai Ngưng, chị ruột của mình, gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, giống như trời sắp sập xuống vậy. Lục Thần Hòa đi đến ghế sofa ngồi xuống, tiện tay nhặt mấy tờ giấy rơi dưới đất lên. Trên giấy là bản vẽ phong cảnh cùng mấy mẫu áo cưới. Thị Y Thần đã ngã trên ghế ngủ say như chết từ bao giờ. Mà trên bàn trà, trên mặt đất, trên ghế sofa, nơi nào cũng có bản vẽ của cô. Chuyển tầm mắt từ người cô sang chỗ bàn trà, một chai rượu Sơn Tra đầy hôm nay không còn có một giọt. Lúc nãy anh có nói rượu Sơn Tra có uống nhiều một chút cũng không say. Thế nhưng nếu uống hết cả một chai đầy, anh không dám chắc điều gì sẽ xảy ra. Đỗ Thần Hòa lại một lần nữa rời tầm mắt xuống người cô, khóe môi khẽ cong lên. Từ góc nhìn của một người cuồng công việc, người phụ nữ này và anh thật sự rất giống nhau. Lục Giai Ngưng phát hiện Lục Thần Hòa có chút khác thường. Bước vào phòng khách, lúc này mới nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ đang nằm trên sofa. Mi tâm cô nhíu lại, không thể chịu đựng được bộ dạng nể nữa, mắng Lục Thần Hòa. Em thật sự là chạm đến ranh giới trụy lạc rồi. Trước đây, tuy là em có ăn chơi thế nào đi nữa, chị cũng chưa bao giờ quản em. Ngay cả khi Đường Di hủy bỏ hôn ước với em, chị lúc nào cũng nói giúp em trước mặt cha. Em lại chẳng khác gì một kẻ không hiểu chuyện, trong khi người trong nhà ai cũng biết. Nhưng bây giờ em lại đem một người phụ nữ từ bên ngoài về đây là muốn làm gì? Lại còn vì người phụ nữ này, em bỏ Elena trong bãi đậu xe ngầm ở quán ăn. Lục Thần Hòa, em rốt cuộc là muốn thế nào? Em mau nói cho chị biết. Lục Sai Ngưng đang cố gắng đè nén sự tức giận, không thể để nó bộc phát. Cô ấy không phải là phụ nữ em chơi đùa ở bên ngoài. Lục Thần Hòa nói đúng sự thật, nhưng mà lọt vào tai Lục Sai Ngưng lại trở thành một lời giải thích. Không phải là phụ nữ em chơi đùa bên ngoài, vậy là cái gì? Em đừng nói với chị Đường Di hủy bỏ hôn ước cũng bởi vì cô ta. Lục Sai Ngưng nhéo huyệt thái dương đau nhức, bộ dạng như sắp không chịu được nữa. Trong đầu Lục Thần Hòa lại hiện lên hình ảnh Đường Di và Lâm Uẩn Trạch lúc trước nhìn thấy đôi giày của Thị Y Thần. Chính là từ ngày đó, Đường Di đột nhiên đưa ra quyết định hủy bỏ hôn ước. Đương nhiên, việc Đường Di hủy bỏ hôn ước là có một nguyên nhân khác, không phải vì phát hiện đôi giày của Thị Y Thần. Nhưng nói một cách khác, việc Đường Di nghĩ thông suốt ít nhiều cũng liên quan đến đôi giày của Thị Y Thần. Nếu không phải vì cãi nhau một trận, Lâm Uẩn Trạch tức giận rời khỏi, Đử Di cũng không nhận ra tình cảm thật sự của mình, cho nên cũng có thể xem là một phần do thị y thần. Vì vậy, anh gật đầu, không phủ nhận, mà ừ một tiếng. Gương mặt xinh đẹp của Lục Giai Ngưng trong nháy mắt trở nên khó coi. Khi vừa nghe xong lời nói của Lục Thần Hòa, tâm tình Lục Giai Ngưng trở nên kích động. Người làm chị như cô nhìn ra được Lục Thần Hòa là người có số đào hoa, thật không sai chút nào. Kể ra thì anh có không ít phụ nữ, nhưng từ lúc thừa nhận quan hệ với Đường Di, tuy là phụ nữ ở bên ngoài thay đổi liên tục, nhưng ít ra Lục Thần Hòa cũng không vì một người phụ nữ nào mà hủy bỏ hôn ước với Đường Di. Nhìn người phụ nữ đang say rượu nằm ngủ trên ghế sofa trước mặt, không hề có khí chất đặc biệt gì, so sánh về độ tao nhã, lịch sự với Đường Di mà nói, quả thật là khác nhau một trời một vực. Lục Giai Ngưng thậm chí còn hoài nghi em trai của cô ở phương diện này đúng là không có mắt nhìn người, vì một người phụ nữ tầm thường này mà buông tay Đường Di. Em mang cô ấy về nhà là muốn nói cho chị biết cô ấy bây giờ là bạn gái của em sao? Lục Giai Ngưng không muốn nói ra mấy chữ bạn gái này. Lục Thần Hòa hơi dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía thị y thần đang say rượu nằm ngủ trên ghế sofa, không lập tức trả lời câu hỏi của Lục Giai Ngưng. Lục Giai Ngưng lại muốn hỏi tiếp. Anh ngước mắt lên hỏi ngược lại một câu. Chị nghĩ em sẽ mang một người phụ nữ không hề quen biết gì về đây sao? Lục Thần Hòa không trực tiếp trả lời, nhưng cũng coi như là thừa nhận. Trong lòng Lục Giai Ngưng đang mong Lục Thần Hòa phủ nhận, nhưng không ngờ Lục Thần Hòa lại thừa nhận người phụ nữ này là bạn gái mới của anh. Không chỉ như vậy, Lục Thần Hòa lại mang cô ấy về đây, chứng tỏ anh thực sự nghiêm túc. Lục Giai Ngưng nhìn Lục Thần Hòa vẻ khó tin. Em trai này của cô lúc nào cũng là một số chuyện khác người. Từ lúc ở Mỹ trở về, vốn muốn Lục Thần Hòa kế thừa sự nghiệp của gia đình, cùng cô chia sẻ gánh nặng gia tộc, nhưng không ngờ anh lại say mê đến quên cả làm việc. Có lẽ dùng say mê quên hết mọi thứ ở cùng với đám nông dân, mỗi ngày đều nghiên cứu đất đai, nông nghiệp. Thế nhưng Lục Thần Hòa có một gia nghiệp khổng lồ cần phải kế thừa, lại đi làm mấy chuyện không có tiền đồ ở đây trồng cây, nghiên cứu. Cả nhà coi anh như kẻ ham chơi chẳng muốn làm gì. Ngoài cô ra, mọi người ai dám coi thường việc Lục Thần Hòa làm. Anh nhất định sẽ nhìn người đó mỉm cười, cười xong ngay lập tức sẽ nguyền rủa một câu. Tôi thay mặt rau cải khinh bỉ mấy người, có gan thì đừng ăn, cho táo bón chết hết. Cả nhà không ai có thể hiểu được cái tính thích làm theo ý mình khiến người khác tức chết này của Lục Thần Hòa. Ở Lục gia, cô vẫn cho rằng mình là người duy nhất hiểu được Lục Thần Hòa. Nhưng bây giờ, cô không nghĩ vậy nữa. Lục Giai Ngưng hít sâu mấy hơi, rất sợ bản thân sơ ý tức giận đến phát bệnh, ngã xuống đất mà ngất đi. Cô giơ tay, chấp nhận nói. Chuyện Đường Di hủy bỏ hôn ước, bây giờ chị cũng không hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng cha đã bị em chọc tức đến mức suýt chút nữa phải nằm viện. Nếu em vẫn còn xem chúng ta là người nhà với nhau, thì hãy mang cô ấy nhanh chóng rời khỏi đây ngay. Mang đi đâu? Đã trễ thế này, chị bảo em phải ném cô ấy ở đâu đây? Lục Thần Hòa nhíu chặt mi tâm nhìn chị mình. Em muốn bức chết chị sao? Em thích mang đi đâu thì cứ mang đến đó, chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt chị là được. Lục Thần Hòa tỏ vẻ không quan tâm, nhún nhún vai, nhặt mấy bản vẽ rơi đầy đất nhét vào túi sách của thị y thần, sau đó ôm lấy cô chậm rãi đi về hướng cầu thang. Đi mấy bước quay đầu nhìn Lục Giai Ngưng là nói, trên bàn là rượu em mới cất, nếu buổi tối tức giận đến mức không ngủ được giống như cô ấy, có thể tự chọn một chai ngủ ngon có giấc mơ đẹp. Lục Giai Ngưng nhìn Lục Thần Hòa chằm chằm gần như sắp phát điên. Lục Thần Hòa ôm thị y thần vào phòng ngủ của mình, đặt thị y thần lên giường, sau đó đi về phía cửa sổ châm một điếu thuốc. Người khác lúc nào cũng hỏi anh, rốt cuộc suốt ngày anh đang suy nghĩ cái gì? Anh rất khó trả lời câu hỏi này, bởi vì chính anh cũng không biết rốt cuộc là mình đang nghĩ gì nữa. Cũng giống như anh không biết tại sao mình lại đưa thị y thần về đây, ngay cả Đường Di cũng chưa bao giờ bước vào nơi này. Nơi này chỉ thuộc về người mẹ đã qua đời của anh thôi. Anh và cha mẹ mình cùng với chị gái đã từng sống ở đây rất vui vẻ. Bây giờ chỉ còn mỗi mình anh sống cô độc ở nơi đây. Kỳ thực, anh hoàn toàn có thể mang cô vào bất kỳ phòng dành cho khách nào dưới lầu. Nhưng lúc chị gái hỏi anh đây có phải là bạn gái mới của mình không, anh cũng không phủ nhận. Lục Thần Hòa mở ngăn kéo, bên trong có một đôi giày nữ màu trắng đang nằm lẳng lặng ở đó. Có một chiếc bị gãy gót. Anh đã xem qua đôi giày rất nhiều lần rồi, chỉ là một đôi giày hết sức bình thường, hoàn toàn không thấy gì gọi là chuyên gia Italy tự tay làm ra. Không biết vì sao cô lại coi trọng nó đến vậy. Lục Thần Hòa dập tắt mồi thuốc lá, đi tới bên giường, lặng lặng nhìn Thị Y Thần đang say ngủ một lúc lâu. Đưa tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lõa xõa xòa trên má. Trong lúc ngủ say, mi tâm cau chặt lại, hình như đang phải chống chọi lại sự thống khổ đau tận tới tâm can. Ngón tay thon dài lướt qua gò má mịn màng của cô, xoa mi tâm của cô, động tác nhẹ nhàng muốn xua tan đi sự đau khổ trong lòng cô. Dường như tay Lục Bác Thần, Lục Thần Hòa có tác dụng dỗ dành an ủi trong lúc ngủ say. Mi tâm của Thị Y Thần từ từ giãn ra, hô hấp ổn định trở lại, chậm rãi thu tay về. Lục Thần Hòa lại lẳng lặng nhìn gương mặt thanh nhã đang ngon giấc của Thị Y Thần một lúc lâu, mới đưa tay tắt đèn. Trong bóng tối, ngay lúc đó bỗng nhiên trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ này khá hay. Chương 38: Thế giới hỗn loạn 2. Ngày mùa hè, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh rọi vào thẳng mặt. Thị Y Thần lăn lộn một lúc, khó khăn mở mắt, lại khổ sở nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy đầu. Cô lăn lộn trên giường một vòng, vùi mặt vào trong gối, miệng lẩm bẩm kêu một tiếng: "Mẹ, mẹ kéo màn giúp con với, hai tiếng nữa hay vào, cảm ơn." "Không có gì." Lục Thần Hòa ngồi trên ghế sofa, đưa tay ra hiệu với cô giúp việc đang quét dọn buổi sáng, ý bảo cô mang cà phê đến xong rồi một lúc hãy quay lại. Thị Y Thần bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng xoay người lại, nhìn nơi âm thanh phát ra. Lục Thần Hòa đang ngồi trên ghế sofa, nhàn nhã uống cà phê. Mùi cà phê nồng đậm trong không khí lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trong phòng. Thị Y Thần vội vàng cúi đầu, vén chăn lên, nhìn lại quần áo trên người còn nguyên vẹn. Quần áo cô mặc tối hôm qua không hề mất đi món nào, cũng không có dấu hiệu gì khác thường. Nhịp tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi cổ họng cũng trở lại bình thường. Cô vội vàng nhảy khỏi giường, gần như phát điên, nói: "Sao anh lại tùy tiện vào phòng mà không gõ cửa thế? Cho dù là chủ nhà, tốt xấu gì cũng nên giữ phép lịch sự tối thiểu chứ." Lục Thần Hòa hỏi ngược lại một câu: "Cô có thấy ai vào phòng ngủ của mình cần phải gõ cửa bao giờ chưa?" Thị Y Thần ngạc nhiên nhìn xung quanh một lượt, vẫn là phong cách trang trí kiểu châu Âu, thế nhưng màu sắc cùng cách bày trí trong căn phòng này so với căn phòng ở dưới lầu trang nhã hơn rất nhiều. Chiếc ghế dài và chiếc giường trước mặt rộng khoảng 2 mét màu bạc, kết hợp với những bông hoa bằng nhung màu xám bạc uốn lượn bao bọc xung quanh. Tấm chăn trên giường màu xám, chiếc giường màu trắng, gối cũng màu trắng. Màu trắng nhìn đến chói mắt, lại phóng tầm mắt nhìn những món đồ khác trong phòng. Trong mắt chỉ có thể nhìn thấy ba màu, bạc, trắng, đen. Phòng cách ghế này đúng thật là giống phòng ngủ của đàn ông. "Tối qua tại sao cô lại ngủ trên giường của anh ta?" Thị Y Thần căn bản không nhớ được chuyện gì. Cô hoàn toàn không nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau khi uống say. "Trời ạ, tửu lượng của cô từ lúc nào lại kém đến vậy? Vừa uống đã say, còn tùy tiện đến mức trèo lên giường của đàn ông. Điều đó là không thể nào, tuyệt đối không có khả năng." Trong lòng, lặp đi lặp lại n lần không thể nào có chuyện đó, cô lại thấy phân vân. Thì Y Thần vỗ trán: "Tối hôm qua, rốt cuộc anh đã cho tôi uống cái gì vậy?" Thị Y Thần tuyệt vọng nắm tóc, nhưng nghĩ kỹ lại, tối qua cô uống say ngã xuống, chắc không có sức lực nào để làm chuyện đó. Vậy nên việc xuất hiện ở nơi này có thể còn có một khả năng nữa, đó là anh ta thừa lúc cô uống say, mang cô vào phòng của anh ta. Rốt cuộc, anh ta muốn làm gì? Rượu Sơn Trà. Rượu Sơn Trà chết tiệt, không phải anh nói uống không say sao? Tôi nói vậy, nhưng không có nói uống hết một chai đầy cũng không say. Tiểu thư, cô đã uống sạch cả một chai rượu đầy của tôi, tròn 2 lít. Đục Thần Hòa liếc xéo Thị Y Thần một cái, đưa hai ngón tay lên, nói rõ cho cô biết tối qua cô đã uống bao nhiêu rượu. Thị Y Thần xấu hổ, lấy tay đỡ trán che mặt đi. Lục Thần Hòa nhìn cô một cách chăm chú, có chút ác độc nói. Tôi nói có phải vì cô đã lớn tuổi rồi, không có việc gì làm nên mới hoang tưởng hay không? Mong có một người đàn ông sẽ làm gì đó với cô, cho nên khi tỉnh dậy nhất định sẽ có biểu hiện thế này. Cô rất nhanh cầm cái gối trên tay mình, ném mạnh về phía Lục Thần Hòa. Anh đi chết đi. Ánh mắt Lục Thần Hòa không hề rời khỏi cô, nhẹ nhàng phất tay. Cái gối liền bị bay xuống đất, cà phê trong ly cũng không hề bị mất đi một giọt nào. Thì Y Thần bắt đầu tìm túi sách của mình, thấy túi sách được đặt trên bệ cửa sổ gần ghế sofa. Căn phòng này đón ánh sáng rất tốt, cửa sổ sát đất cực kỳ lớn, kéo dài đến tận bên ngoài, chiếm hơn một nửa chiều dài căn phòng. Bởi vì không gian khá lớn, anh mới có thể nhàn nhã ngồi trên ghế uống cà phê. Ánh mặt trời chiếu xuống, rơi vào vai và má Lục Thần Hòa. Gương mặt anh giống như một bức tranh lập thể nửa sáng nửa tối, từ ánh mặt trời làm lóa mắt người khác. Ánh mặt trời đẹp như vậy, hợp với mùa đông hơn. Ngày mùa hè, ngồi trước cửa sổ phơi nắng, chẳng lẽ không sợ nóng sao? Quả thực là người bệnh thần kinh. Cô bước nhanh đến, lấy lại cái túi sách, xoay người đi về phía cánh cửa. Tôi muốn bàn một cuộc giao dịch với cô. Đầu Thần Hòa khẽ nhấp một ngụm cà phê. Tôi không muốn giao dịch gì với một người bệnh thần kinh như anh. Cô dùng sức kéo cánh cửa ra, ngạc nhiên. Bên kia cánh cửa là một căn phòng chứa quần áo. Tất cả đều là tủ chứa quần áo. Trong tủ treo rất nhiều quần áo được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, đủ loại màu sắc đen trắng xám. Thị Thần cắn răng đóng cửa lại, quay người lại vừa vặn thấy Lục Thần Hòa đang cong khóe môi mỉm cười. Cô đi về phía cánh cửa đối diện, đang muốn mở cửa ra, chợt nghe Lục Thần Hòa nói, làm bạn gái của tôi thế nào? Tay Thị Thần đang đè trên khóa cửa chợt dừng lại, không thể tin được nhìn về phía Lục Thần Hòa mắng, anh thật sự là một người bệnh thần kinh. Lục Thần Hòa không quan tâm tiếp tục nói, cô không cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm gì sao? Tôi phải chịu trách nhiệm gì chứ? Lẽ nào lần này tôi lại chủ động nhảy lên giường của anh sao? Rõ ràng có vợ chưa cưới, phải đính hôn, vẫn không chịu yên phận, còn sẽ ra ngoài làm loạn khắp nơi. Anh thật sự bệnh rồi. Hơn nữa, bệnh không hề nhẹ, có bệnh là phải chữa trị. Nói xong, cô liền phát cáu muốn rời khỏi. Đàn ông thật sự đều giống nhau, không có ai tốt cả. Lục Thần Hòa nhướng mày nói, lẽ nào cô không nghĩ đến chuyện tôi và vợ chưa cưới của mình đã đặt áo cưới ở cửa hàng của cô rồi, lại đột nhiên hủy bỏ hôn ước với tôi? Thị Y Thần muốn nói, liên quan gì đến tôi, nhưng nhìn ánh mắt sắc bén của Lục Thần Hòa lập tức trở nên im lặng, lòng cũng trầm xuống. Không sai, hôm đó cô vừa mới rời khỏi, cô ấy đã đến khách sạn, biết cô ở chung với tôi một đêm, sau đó sẽ hủy bỏ hôn ước với tôi. Anh nói sự thật, nhưng chân tướng sự thật không phải chỉ có như vậy. Đường Di chỉ nhìn thấy một đôi giày cao gót mà thôi, mà nguyên nhân cô ấy hủy bỏ hôn ước với anh cũng không phải bởi vì một đôi giày cao gót đó. Nói trắng ra là anh lừa gạt cô, đe dọa cô. Trong lòng anh thật sự muốn làm như vậy. Trong phút chốc, cổ họng của Thị Y Thần như có một vật gì đó thật lớn chắn ngang, cả người sắp không thở nổi nữa. Cô cảm thấy bản thân không nên chịu trách nhiệm gì trong chuyện này sao? Hai chân của Thị Y Thần như nhũn ra, nếu không phải đang dựa vào cửa, suýt chút nữa cô đã ngã xuống đất. Từ sâu đánh lòng cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Đường tiểu thư. Mỗi lần gặp Lục Thần Hòa, cảm giác tội lỗi của cô lại khắc sâu thêm một lần. Thị Y Thần luôn mong chuyện Đường tiểu thư hủy bỏ hôn ước không liên quan gì đến cô, Nhưng không ngờ chuyện này lại có thật. Thì Y Thần không thể nào ngờ được là vì cô dẫn đến việc hôn ước bị hủy bỏ. Cô ghét hành vi của Y Vân. Bây giờ cô và cô ấy chẳng khác gì nhau. Vô hình chung làm cho chuyện phải xuống địa ngục. Cô không hại người, ngược lại vì người lại vì cô mà chết. Lục Thần Hòa cong môi nói, vậy nên cô phải bù đắp cho tôi. Bù đắp? Anh muốn bù đắp cái gì? Đòi tiền không có, muốn mạng thì có một cái. Cô tức giận, giống như cô là người của anh ta vậy, đền tiền căn bản là không được. Cô rất nhanh bổ sung một câu, làm bạn gái của anh là chuyện không thể nào. Tôi muốn cô là bạn gái của tôi, cũng không phải muốn cô là bạn gái của tôi, mà là tôi cần cô làm bạn gái hờ của tôi. Nói cách khác là giả là bạn gái của tôi, vừa bị hủy hôn ước trong thời gian ngắn, tôi không muốn bị bắt phải dính vào một hôn nhân khác. Thì Y Thần vừa ngẩn ra, nhìn Lục Thần Hòa có chút khó tin. Người này hóa ra đang trốn tránh hôn ước, muốn lấy cô làm kẻ chết thay. Thì Y Thần đột nhiên có cảm giác một người con gái tốt đẹp như Đường Tiểu Thư tại sao lại gả cho anh ta để bị chà đạp như vậy. Muốn tôi là bạn gái của anh là có ý gì, hay là anh cũng không muốn kết hôn? Với người đẹp trai như anh, đứng giữa trung tâm thành phố, phụ nữ sẽ như bọ hung nhìn thấy phân lao vào không ngớt. Đóng giả, chỉ có những người bệnh tâm thần mới thích trò này. Lục Thần Hòa cười khẽ chấp nhận, khóe miệng cong lên đường cong sáng lạn mê người. Bởi vì người tôi cần một người phụ nữ không bao giờ lao vào. Thì Y Thần cắn môi, trong lòng cười lạnh. Đương nhiên, đóng giả là bạn gái, tôi đối với cô cũng có lợi. Tôi cam đoan, lúc nào cô cần tôi giả làm bạn trai của tôi, cô ví dụ như lúc mẹ cô ép buộc cô đi xem mắt, tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình, ra sức giúp cô dọn dẹp chướng ngại vật trước mặt, cũng giống như hôm qua vậy. Tôi không cần, cô thà mình lại gặp chuyện, gặp đối phương hẹn hò, cực phẩm, cô không muốn cùng Lục Thần Hòa thực hiện cuộc giao dịch này. Như vậy đi, tôi chịu thiệt thòi một chút, nếu nhà của tôi có thể mang đến cảm hứng cho cô thiết kế, cô có thể đến đây thường xuyên, muốn thiết kế kiểu gì cũng được. Tôi còn có thể dẫn cô đến nhiều nơi có phong cách khác, cho cô cảm hứng. Trong lúc nói chuyện, Lục Thần Hòa vẫn không quên nói móc cô một câu. Đương nhiên, nếu cô lo lắng, có thể làm những việc giống như cô giúp việc. Thì Y Thần khinh bỉ nhìn anh ta nói, có biết không, anh so với những người đàn ông khác, ngoại trừ vẻ bên ngoài 10 điểm, đẹp trai một chút, có tiền một chút, không có những thứ này, anh và cái gia đình bệnh thần kinh thích soi mói lần trước không có gì đặc biệt. Được Thần Hòa khẽ nhấp một ngụm cà phê phản đối nói, không liên quan, tôi cho cô thời gian để suy nghĩ, bây giờ cô có thể đi rồi, không tiễn. Thì Y Thần liếc nhìn Lục Thần Hòa một cái, vừa mở cửa, cô giúp việc đang đứng bên ngoài, nhìn cô gật đầu cười. Cô lễ phép gật đầu chào lại, bước nhanh xuống lầu. Chương 39. Cẩn thận mờ ám 1. Lục Sai Ngưng ngồi trên ghế sofa, không có hứng thú lật báo. Đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía tầng lầu. Sáng sớm, lúc rời khỏi giường, Lục Thần Hòa đã gặp mặt cô. Phòng ngủ của Lục Thần Hòa nếu không được anh cho phép thì không ai dám vào. Nói dễ nghe một chút là thông báo, còn khó nghe hơn chính là cảnh cáo. Cho nên bất luận cô muốn biết trong phòng của Lục Thần Hòa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi chờ ở đây, đợi người phụ nữ đêm qua chủ động đi xuống. Chợt nghe có tiếng động từ phía cầu thang, ngay sau đó tiếng bước chân xa lạ bước từng bước một đi xuống. Lục Sai Ngưng lập tức ngồi ngay ngắn lại. Thì Y Thần đi xuống lầu, đi vào phòng khách. Trên ghế sofa có một cô gái diện mạo xinh đẹp, trẻ tuổi nhìn cô chằm chằm. Thì Y Thần một lần nửa gật đầu chào lễ phép, sau đó đi về phía cửa ra vào. Cô đợi một chút. Lúc Thì Y Thần đi ngang sofa, Lục Sai Ngưng gọi cô. Cô dừng bước nhìn về phía Lục Sai Ngưng. Tôi là Lục Sai Ngưng, Lục Thần Hòa là em trai của tôi. Lục Sai Ngưng thoáng để lộ ánh mắt coi thường. Thì Y Thần có cảm giác không được thoải mái, nhưng do được giáo dục tốt nên lịch sự trả lời lại: "Xin chào, tôi họ Thị, Thị trong thị vệ, Thị Y Thần." Đỗ Sai Ngưng nói thẳng vào vấn đề: "Thị tiểu thư, tôi nghĩ nên nói ít lời khách sáo một chút thì hơn. Cô biết em trai của tôi đã có hôn ước không?" Lại là chuyện này. Thị Y Thần cảm thấy áp lực khiến đồ mình sắp vỡ tung. Tay cô nắm chặt cái túi sách, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Cô gặp lại Lục Thần Hòa tổng cộng chỉ có 4 lần. Lần thứ 3 mới biết được anh ta là chồng chưa cưới của khách hàng. Thế nhưng lần thứ 2 gặp anh ta lại phát sinh quan hệ một cách không rõ ràng. Tuy rằng cô thực sự không bao giờ muốn thừa nhận chuyện này. Lục Giai Ngưng thấy cô ngầm thừa nhận, vẻ mặt khinh bỉ nói: "Xin lỗi, cho tôi nói thẳng. Cô có biết không, bởi vì sự xuất hiện của cô, hôn ước mới xảy ra vấn đề. Một mối nhân duyên tốt đẹp như vậy, chỉ vì sự xuất hiện của cô mà tất cả đều bị phá hỏng hết. Có thể cô sẽ nói đây là điều cô không mong muốn xảy ra. Cô không phải cố ý, nhưng đừng làm người thứ ba thích tìm mọi lý do để biện hộ cho hành vi vô sỉ của mình để chạy tội. Là phụ nữ, chỉ cần gặp Thần Hòa đều sẽ tìm hết mọi cách, giở mọi thủ đoạn hòng chiếm lấy nó. Tôi đã từng gặp qua nhiều người muốn làm người phụ nữ của nó, nhưng tôi không hiểu tại sao nó lại có tình cảm với cô, thậm chí đồng ý chia tay với Đường Di." Đối mặt với Lục Sai Ngưng đang xem thường mình, tưởng tượng ra chuyện để Vũ An giá họa, thì Y Thần không thể nào nhẫn nhịn được nữa, cắt ngang lời nói của cô ta: "Lục tiểu thư, tôi nghĩ cô đã nghĩ sai một chuyện rồi. Tôi và em trai cô, Lục Thần Hòa tiên sinh, cũng chính là cái người ở trên lầu kia, nửa phần quan hệ cũng không có. Tôi cũng không phải là người thứ ba chen chân vào để phá hỏng tình cảm gia đình người khác. Nếu nói là một lần ngoài ý muốn dẫn đến hôn sự của anh ta và Đường tiểu thư tan vỡ, tôi thật sự rất áy náy. Cô căn bản không cần lo lắng, tôi sẽ mặt dày bám chết anh ta, không buông hay là lạm truyền gì khác. Tôi càng hy vọng sau khi bước ra khỏi cánh cửa ngôi nhà này, mãi mãi không gặp lại anh ta nữa, bởi vì anh ta căn bản là người bệnh thần kinh. Tốt nhất nên đưa anh ta đến bệnh viện não để kiểm tra đi. Rất xin lỗi, làm phiền một đêm." Thị Y Thần nói xong lịch sự khẽ cúi chào, sau đó xoay người đi về phía cửa ra vào, thay giày bước nhanh ra khỏi nhà. Lục Giai Ngưng kinh ngạc, há hốc mồm không nói được lời nào, sừng lớn hai mắt đứng nhìn Thị Y Thần rời khỏi. Từ trước đến giờ, không phải nói từ lúc Lục Thần Hòa sinh ra đến nay, lần đầu tiên có người nói nó bệnh thần kinh, hơn nữa còn tỏ vẻ xem thường đến vậy. Lục Thần Hòa một tay bưng cà phê, một tay còn lại đút vào túi quần, chậm rãi đi xuống lầu. Lục Giai Ngưng nghe có tiếng bước chân, có chút khó tin nhìn Lục Thần Hòa nói: "Bệnh thần kinh nghe chưa?" Lục Thần Hòa không để tâm: "Người ta nói em bệnh thần kinh, điên rồi. Sự thật là điên rồi. Chị bắt đầu nghi ngờ có phải em bị thần kinh không? Nếu không phải, vậy tại sao lại làm ra cái chuyện kỳ lạ đến vậy? Nếu không phải, tại sao lại xem trọng người phụ nữ này? Rốt cuộc em thích điểm gì ở cô ta?" "Nói rất đúng. Mọi người không phải vẫn luôn nói em lúc nào cũng chỉ chú tâm vào nghiên cứu nông nghiệp mà không chú tâm vào khách sạn là bệnh thần kinh sao? Chị hỏi em thích điểm gì ở cô ấy? Em chính là thích câu nói bệnh thần kinh này. Nó rất đúng." Lục Thần Hòa ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo chân, lấy một tờ tạp chí trên kệ tiện tay lật một cái. Đội Dây Ngưng vỗ ngực, sợ sẽ phun ra một ngụm máu tươi: "Em thật đúng là đốm bùn nhão không đỡ được tường." "Xin nhận lời khen ngợi. Nhanh đi chăm chút lại khuôn mặt của chị đi. Nhìn nếp nhăn ở đuôi mắt chị có thể kẹp chết cả một con muỗi đó." Lục Giai Ngưng khẩn trương nhảy từ trên ghế sofa xuống, quay mặt về phía tấm kính treo trên tường trang điểm. "Cái gì mà đuôi mắt có nếp nhăn? Rõ ràng chỉ là một đường nhỏ xíu. Bị Lục Thần Hòa nói như vậy thật không thể chịu được, thật muốn tìm đường mà chết mà. Đáng đời bị người ta mắng bệnh thần kinh." "Mà kệ em." Lục Giai Ngưng bỏ lại một câu, cầm chìa khóa xe chuẩn bị rời khỏi. Lời thị y thần nói khiến cô yên tâm hơn phần nào. Chỉ ít Đường Di và Lục Thận Hòa cũng có cơ hội tái hợp. Cô phải quay về nói chuyện với cha. Nhiệm vụ tiếp theo là phải nhanh chóng mời Đường Di và đứa em trai không chịu thua kém ai này của cô đi ăn một bữa thật ngon. Tại sao cô lại khổ sở có một đứa em trai thế này cơ chứ? Đi đường cẩn thận. Lục Thần Hòa cong khóe môi, nhìn bóng dáng chị biến mất sau cánh cửa. Lục Thần Hòa buông tờ tạp chí chìm vào suy nghĩ. Mang đôi giày sang đan tinh tế, ra khỏi Hương Khê Sơn Trang, thì Y Thần có cảm giác kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, lòng trở nên chua xót. Con đường uốn lượn xinh đẹp, hai hàng cây xanh bên đường rợp bóng. Nếu không phải có mấy hàng cây tươi tốt che cho cô, thì Y Thần sợ mình sẽ chết vì phơi nắng ở nơi hoang vắng thế này. Đừng nói xe taxi, thỉnh thoảng có một chiếc xe lao nhanh đến, cô chưa kịp vẫy tay thì bóng dáng chiếc xe đã biến mất không còn tăm hơi. Bụng đói réo gọi, miệng lưỡi khô rát, thì Y Thần chỉ có thể ra sức nuốt nước bọt. Muốn gọi điện thoại nhờ người giúp đỡ, nhưng lúc móc điện thoại từ trong túi xách ra, đáng hận chính là chỉ sau một đêm, điện thoại di động đã hết pin từ lâu. Rốt cuộc thì cô đã tạo nghiệp gì khiến cho đời này lại xui xẻo đến vậy? Ngay lúc thì Y Thần sắp tuyệt vọng, đột nhiên một chiếc màu bạc dừng lại trước mặt cô. Cô mừng rỡ nhìn cửa kính xe hạ xuống. Khi trông thấy gương mặt đáng ghét, cô không hề suy nghĩ quay đầu đi phía trước. Vốn muốn cảm ơn Lục Thần Hòa đã cho cô ở nhờ một đêm, thế nhưng vừa nghĩ đến lúc nãy bị Lục Sai Ngư sỉ nhục, cô thật sự khó có thể nuốt trôi cục tức này. Cái gì là người thứ ba? Cho tới bây giờ đều là cô bị người thứ ba kia hại. Gặp một người bệnh thần kinh thế này, cô chỉ có thể trách bản thân đi đêm quá nhiều, không cẩn thận phải gặp ma. Theo tôi thấy, từ chỗ này đi đến nơi có nhiều người để đi nhờ xe, nếu tính không nhầm còn mấy cây số. Cô thật sự xác định không cần tôi giúp cô sao? Lục Thần Hòa đạp phanh chậm rãi đi theo cô. À, tôi sợ có người sẽ lấy tiền xe. Xe cao cấp như vậy, tôi không trả nổi. Thì Y Thần cười lạnh nói. Cảm ơn cô nhắc nhở. Hôm qua, tiền thuê nhà và tiền bo tôi còn chưa lấy. Nhưng mà cô không cần lo lắng. Cô có thể lấy sức lao động của mình để trả dần. Một buổi tối có thể kiếm được 2.000 tệ. Thật ngại quá, bổn đại tiểu thư từ chối phục vụ người bệnh thần kinh. Vừa nghĩ đến chuyện vô duyên vô cớ ở bệnh viện chăm sóc anh ta một đêm, thì Y Thần càng tức giận. Người đàn ông này biết rõ cô bây giờ đang nổi cáo, lại làm chuyện không lên nào. Phải bức cô tức đến mức ngất xỉu trên đường mới chịu được sao? Ok, chúc cô sớm được đến nơi này. Lục Thần Hòa nói xong, đạp nhẹ chân ga. Chiếc xe giống như mũi tên lao về phía trước, biến mất nơi cuối đường. Chương 40. Cẩn thận mờ ám 2. Xe Lục Thần Hòa vừa đi khỏi thì Y Thần giống như một con gà vừa bị đánh bại, toàn thân mất hết sức lực, nước mắt chua xót đã tràn ngập nơi khóe mắt. Cô ra sức cắn môi, cố ép cho nước mắt nén ngược trở lại, đè xuống không cho nó chảy ra. Thì Y Thần cố chịu bước chân đau đớn, khó khăn đi về phía trước. Cô không ngờ thời gian lại dài đến vậy, sự mệt mỏi theo thời gian từng chút một tăng thêm. Qua khỏi khúc quanh, thì Y Thần nhìn thấy một chiếc xe đậu cách đó không xa, khó đè nén được sự xúc động trong lòng. Thế nhưng chiếc xe màu bạc quen thuộc này làm cho thì Y Thần có chút do dự. Thân hình cao lớn của Lục Thần Hòa dựa vào thân xe, đứng ở phía xa, nhìn thì Y Thần khập khiễng, bước chậm rãi từng bước đi về phía trước. Cô bướng bỉnh đi qua mặt Lục Thần Hòa. Anh đưa tay kéo cánh tay thì Y Thần nói, nhiệt độ trung bình ngoài trời hôm nay là 36 độ. Thì Y Thần muốn nói, liên quan gì đến anh, nhưng một chút sức lực cũng không có, lắc lắc cánh tay, chẳng muốn nhìn anh một lần. Lục Thần Hòa mím môi, lại một lần nữa kéo thì Y Thần lại, trực tiếp đẩy cô vào trong xe. Cô trừng mắt muốn vùng dậy. Cô gái, cô có biết chữ cố chấp viết như thế nào không? Nếu cô thật sự muốn bị nắng thiêu thành cái thây khô, cho dù có mang đến bệnh viện cũng không cứu được. Ok, vậy thì xuống xe. Giọng nói của Lục Thần Hòa lạnh lùng, vẻ mặt cũng có chút phức tạp. Anh không hiểu được tại sao mình lại tức giận nữa. Thì Y Thần ngoan ngoãn ngồi lại trong xe, nước mắt cố nén cuối cùng cũng rơi xuống, lăn dài trên má. Nghe theo Lục Thần Hòa nói, nếu cô lại không nghe lời, quan trọng không phải ai đúng ai sai, mà quan trọng là suy nghĩ cho đúng. Trừ khi ý chí của cô thật sự kiên định, kiên cường đến thà chết không chịu khuất phục. Lục Thần Hòa quay trở lại ghế lái, thấy thì Y Thần lại chảy nước mắt, không khỏi thở dài một hơi, rút khăn giấy trong hộp đưa cho cô, sau đó lại đưa cô một chai nước suối cùng đồ ăn ra phía sau cho thì Y Thần. Anh nói, yên tâm mà ăn, tôi không có hạ độc. Cô nhận lấy, muốn nói tiếng cảm ơn, thế nhưng không thể nào mở miệng ra được, cắn mấy miếng bánh ngọt, nước mắt không thể nào kiềm nén được, lại bắt đầu lũ lượt chảy ra ngoài. Lục Thần Hòa lặng lẽ lái xe, dần dần giống như đêm qua, suốt đoạn đường yên tĩnh, chỉ còn lại hơi thở của hai người. Vào đến trung tâm thành phố, Lục Thần Hòa theo lời thì Y Thần nói, lái xe đến GC. Xuống xe, thì Y Thần bước nhanh vào GC. Lục Thần Hòa không đi theo cô, dừng xe một lúc, đứng dựa vào xe, nhìn áo cưới và lễ phục được trưng bày trong tủ kính GC, trong lòng có cảm giác kỳ lạ. Trước đây đã từng đi ngang qua nhiều cửa quần áo cưới, những bộ trang phục hoa lệ cùng những món trang sức lấp lánh, ngay cả nhìn Lục Thần Hòa cũng không nhìn một lần. Thế nhưng, từ lúc thì Y Thần đi vào trong cửa hàng, lúc đầu là nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, sau đó lại nhìn đến áo cưới trong cửa hiệu, mùa hè nóng bức như vậy, thế mà anh có thể đứng ngoài xe, nhìn vào hơn 10 phút. Từ lúc Lục Thần Hòa mới đứng ngoài cửa tiệm, hai cô nhân viên Lưu Sa Sa và Vương Manh Manh đã ngay lập tức phát hiện ra anh. Hai người ra sức bàn tán sôi nổi. Cái anh đẹp trai đó đã đứng trước cửa tiệm của chúng ta được một lúc rồi, vì mà cũng không sợ bị cảm nắng. Tớ cảm thấy xác suất anh ta đến đây đặt áo cưới không nhiều. Sai, sai. Là từ lúc boss vừa mới bước vào cửa, hơn nữa còn mặc bộ đồ hôm qua. Bây giờ chưa đến 2 giờ chiều, cậu không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Đúng nha, sáng nay vừa mở cửa liền nhận được điện thoại của mẹ boss gọi đến. Nói mùa hè năm nay tình trạng này đã xảy ra 2 lần rồi. Lẽ nào anh chàng đẹp trai đó đến đây vì boss? Bạn trai mới. Lưu Sa Sa và Vương Manh Manh bốn mắt nhìn nhau, vui vẻ như những nhà thám hiểm tìm được châu lục mới. Lục Thần Hòa lúc nãy vẫn còn đứng bên ngoài, đột nhiên đẩy cửa bước vào. Hai cô gái tỏ vẻ kinh ngạc, bước đến chào hỏi. Vị tiên sinh này, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì anh được không? Là muốn đặt làm lễ phục hay là muốn đặt làm thường phục? Lục Thần Hòa tỉ mỉ quan sát bày trí trong cửa tiệm, hoa lệ hơn so với tưởng tượng của anh. Ánh mắt nhìn lướt qua một lượt, anh đi đến khu trang phục nam, nhìn một vòng, sau đó ưu nhã ngồi xuống ghế salon nói, tôi muốn đặt một bộ Âu phục. Được, đây là catalog các mẫu Âu phục có ở cửa tiệm chúng tôi, anh có thể xem thử một chút. Lưu Sa Sa liền đưa cuốn catalog cho Lục Thần Hòa. Toàn bộ lễ phục và thường phục đều do cô chủ của chúng tôi tự mình thiết kế, một nhà thiết kế chuyên nghiệp. Rất nhiều khách hàng đến cửa hiệu của chúng tôi là do khách quen giới thiệu, 100% sẽ quay trở lại, thậm chí cả gia đình họ đều đến đây đặt trang phục. Lục Thần Hòa nhíu mày nói, thật không? Cảm giác cứ giống như bác sĩ chữa bệnh, chỉ cần một người đến khám, sau đó mọi người sẽ lũ lượt kéo đến để khám, trở thành bác sĩ nổi tiếng. Khóe miệng Lưu Sa Sa và Vương Manh Manh không nhịn được giật giật, chuyện này thật không giống như tưởng tượng của hai cô. Lục Thần Hòa tùy ý lật vài trang, sự chú ý hoàn toàn không nằm trên quyển catalog. Sa Sa, mang bản báo cáo nguyên liệu nhập kho ở quý trước đến cho chị xem một chút. Thì Y Thần say huyệt thái dương, mệt mỏi ra khỏi phòng làm việc. Sa Sa lên tiếng trả lời, đồng thời giới thiệu cho Lục Thần Hòa. Tiên sinh, người này chính là cô chủ kiêm nhà thiết kế của cửa hiệu CC của chúng tôi, CC Tiểu Thư. Khi thấy Lục Thần Hòa ngồi trên salon ở khu dành cho khách hàng, cả người thì Y Thần giống như bị một chậu nước lạnh tạt vào mặt, làm cho tỉnh hẳn. Ngại vì Xa Xa và Manh Manh ở đây, vẻ mặt cô rất nhanh khôi phục lại như bình thường, lập tức xoay người quay về phòng làm việc. Thì Y Thần còn chưa kịp bước đến cửa phòng, liền nghe được giọng nói của Lục Thần Hòa truyền đến. Cô chủ của các cô hôm nay tâm trạng không tốt sao? Vẻ mặt giống như không muốn kinh doanh vậy. Thì Y Thần biết mình chạy không khỏi, không thể làm gì khác hơn là xoay người bước nhanh về phía Lục Thần Hòa. Đến gần tỏ vẻ tươi cười nói, xin hỏi vị tiên sinh này muốn đặt thường phục hay là lễ phục? Lục Thần Hòa buông quyển catalog xuống, hai chân bắt chéo, nhìn Thị Y Thần đang suy nghĩ điều gì đó, rõ ràng giả vờ như không biết. Lục Thần Hòa khẽ nâng khóe môi, cố tình nói, cô cứ nói đi. Hai cô nhân viên Lưu Xa Xa và Mưa Vương Manh Manh đồng loạt nhìn boss, rõ ràng đang che giấu sát tình. Thị Y Thần nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng cam chịu siết chặt nắm tay. Nếu không phải Xa Xa và Manh Manh ở đây, cô nhất định sẽ xông lên bóp chết anh ta. Vị tiên sinh này thật biết nói đùa. Anh muốn đặt trang phục loại gì, tôi làm sao có thể biết được? Trong lòng thì Y Thần bổ sung thêm một câu, tôi cũng không phải mẹ anh. Đôi mắt thâm sâu của Lục Thần Hòa sáng như sao nói, xem ra quý nhân thật mau quên. Một đêm nào đó, 2 tháng trước, cô đã ói lên người của tôi. Thì Y Thần vừa định nói, tiền giật quần áo tôi đã bồi thường cho anh rồi, nhưng thấy ánh mắt của Xa Xa và Manh Manh cứ nhìn chằm chằm như muốn biết tột cùng đã xảy ra chuyện gì, đành phải cố gắng đối phó, vỗ đầu một cái giả vờ nhớ đến chuyện nào đó, vội vàng trưng ra một khuôn mặt tươi cười nói, à, lần đó ở KO thật sự thấy ngại khiến cho y phục của anh phải mang vứt thùng rác. Như vậy đi, để tạ lỗi, cửa hàng sẽ biếu tặng miễn phí cho anh một bộ âu phục mùa thu. Biếu tặng miễn phí? 4 chữ. Thì Y Thần gần như phải nghiến răng nghiến lợi mới nói ra được. Chương 41. Cẩn thận mờ ám 3. Thì Y Thần trừng mắt, giật quyển catalog từ trong tay Lục Thần Hòa. Sau đó tiện tay lật một tờ, chỉ vào đó nói, bộ này rất thích hợp với anh. Lục Thần Hòa liếc một cái, thuận tay cầm lấy một quyển tạp chí khác, đặt lên bàn trà, chỉ tay vào ảnh bìa. Thì Y Thần tập trung nhìn vào đó, hơi kinh ngạc một chút. Đó là kiểu thời trang thịnh hành nhất quý này. Trên bìa tạp chí, 2 người mẫu nam và nữ trùng hợp đang mặc trang phục cưới. Tất nhiên, trang phục mà Lục Thần Hòa để mắt đến chính là bộ lễ phục mà nam người mẫu đó đang mặc. Thì Y Thần xua tay, vẻ mặt nghiêm túc nói, xin lỗi, tôi không làm hàng nhái. Anh là người có tiền, anh hoàn toàn có thể đến cửa hàng chuyên bán trang phục loại này để đặt một bộ lễ phục tương tự, không cần phải tìm đến cửa hàng của tôi. Tôi không có bảo cô làm hàng nhái, ý của tôi là áo cưới của cô dâu đã có rồi, còn thiếu một bộ lễ phục dành cho chú rể. Nếu muốn bồi thường cho tôi, không bằng thiết kế cho tôi một bộ lễ phục dành cho chú rể đi. Lục Thần Hòa vừa dứt lời, ánh mắt của Xa Xa và Manh Manh đồng loạt nhìn về phía Thị Y Thần. Vị tiên sinh này kết hôn, chuyện này bao giờ mới diễn ra? 2 cô gái suy nghĩ thế nào cũng không hiểu. Vị tiên sinh này nếu sắp kết hôn, nói trắng ra là hoa thơm đã có chủ, vậy quan hệ với boss là quan hệ thế nào? Thị Y Thần không nhìn, 4 mắt nóng bỏng đang chăm chú nhìn mình, thoải mái vỗ tay. Cô nghĩ anh ta muốn làm gì cũng được, chỉ cần lấy số đo xong, cút nhanh ra khỏi GC càng xa tầm mắt cô càng tốt. Cô nói nhanh một lượt về quy trình công việc. Ok, chờ lấy số đo một chút, lấy số đo xong, trong vòng nửa tháng sẽ có mẫu thiết kế, 2 tháng sau có thể giao hàng, chắc là vừa kịp hôn lễ đúng không? Thì Y Thần cố tình nhìn anh bằng ánh mắt mỉa mai. Lục Thần Hòa tỏ vẻ không có vấn đề gì, gật đầu. Xa Xa, em lấy số đo của anh ta. Cô giao nhiệm vụ cho Lưu Xa Xa, muốn quay về phòng làm việc, vừa mới xoay người liền bị Lục Thần Hòa chặn lại. Thân là chủ của CC kiêm nhà thiết kế, không phải cô nên tự mình giúp khách hàng lấy số đo sao? Biết số đo chính xác của khách hàng, thiết kế ra trang phục mới càng vừa vặn.

Được, được rồi, đó, xong rồi. Anh có thể đi, chờ thông báo là được rồi. Lục Thần Hòa nhìn Thị Y Thần chăm chú nói, không cần xem bản thiết kế. Cho dù cô thiết kế trang phục cho ăn xin hay cho người già, tôi đều thích. Đến lúc đó trực tiếp đưa đến nhà của tôi là được, địa chỉ cô đã biết rồi. Xin lỗi, Lục tiên sinh, nhà của anh không nằm trong phạm vi giao hàng của cửa hàng. Thị Y Thần không hề suy nghĩ từ chối luôn. Nếu đã giao được một lần, có thể giao lần thứ hai. Anh nói, đột nhiên áp sát cô, cúi người nhẹ giọng nói vào tai Thị Y Thần. Tôi có thể tăng thêm phí vận chuyển, nhưng mà cô phải tự mình giao hàng. Thị Y Thần ngước mắt, vừa định quay lại nói một câu nằm mơ. Bỗng nhiên, trước mắt mơ hồ, một bóng đen lấn đến, khẽ đặt trên trán của cô một nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại. Trong nháy mắt, cả người Thị Y Thần hóa đá. Chờ cô. Lục Thần Hòa nhoẻn miệng, ưu nhã xoay người rời khỏi. Khi Thị Y Thần lấy lại tinh thần, tiếng chuông gió treo trên cửa kính ngừng lại, bóng dáng Lục Thần Hòa cũng biến mất từ lâu. Trong cửa hàng, Xa Xa và Manh Manh còn kích ngạc hơn, xì xào bàn tán sôi nổi, bàn luận về tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra. Lúc nhìn thấy Boss hóa đá, đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức ngừng bàn luận, đứng nghiêm túc trở lại, nhìn chằm chằm phía ngoài cửa không chớp mắt. Thị Y Thần bắt đầu trở nên điên tiết, giơ ngón tay run run chỉ vào Xa Xa và Manh Manh. Xa Xa và Manh Manh bị dọa đến kinh hãi, vội vã giơ tay lên thề với trời. Bọn em không nhìn thấy gì hết. Thị Y Thần hít sâu một hơi, im lặng một lúc lâu mới khàn khàn nói được một câu. Không được nói cho mẹ chị biết. Yes, madam. Nhận được câu trả lời, cô quay đầu đi vào phòng làm việc, nặng nề mang cửa phòng làm việc đóng lại. Chương 42. Dây dưa không dứt 1. Thị Y Thần ngồi vùi trên ghế ở bàn làm việc, tim cứ đập thình thịch không ngừng. Chỉ cần cô vừa nhắm mắt, trong đầu liền xuất hiện cảnh tượng vừa xảy ra. Cô lại bị trêu đùa trước đám đông. Trong giây phút đó, bản thân giống như bị bỏ thuốc mê, chính mình không hề hay biết. Lúc tỉnh táo lại thì cái tên đáng chết đó đã sớm chạy mất chẳng để lại dấu vết gì. Cô sớm đã qua cái thời thiếu nữ trẻ tuổi ngu ngốc, sẽ không xao động, sẽ không phấn khích, tim cũng sẽ không đập nhanh, chẳng qua chỉ là vô cùng bối rối. Thị Y Thần có thể khẳng định, lúc này đây, người cô gặp không phải chỉ bị bệnh thần kinh, còn là một ôn thần. Thấy Xa Xa và Manh Manh dùng ánh mắt san xảo như kẻ trộm nhìn mình, cô có cảm giác ánh mắt của hai cô gái đó giống như tia X quang đang quét qua cơ thể trần trụi trong một thời gian dài. Mà tất cả chuyện này chính là do cái tên bệnh thần kinh chết tiệt đó cố tình gây ra. Trước đó, cô đã phải mất 10 phút để giải thích cho mẹ của mình tại sao tối qua lại đi qua đêm. Thật đáng thương cho Chu Kiều Na bị cô lấy ra làm bia đỡ đạn, mới lừa gạt được mẹ mình xong. Nếu chuyện mới xảy ra lại lọt đến tai mẹ, cô nhất định là đến xương cốt cũng không còn. Trời ạ, hai tay Thị Y Thần siết chặt thành quyền, thật sự là không còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa. Thị Y Thần phát điên, lấy tay gõ vào đầu. Bỗng nhiên, màn hình vi tính thông báo có tin nhắn Quy Quy gửi đến. Cô ngừng vò đầu bứt tóc mình, ngước mắt nhìn lướt qua màn hình, có lời mời kết bạn. Cô mở ra, đúng là Chu Tân Vũ. Cô nhanh chóng thêm vào danh sách bạn bè. Chu Tân Vũ gửi đến một icon mặt cười. Tối hôm qua cô có khỏe không? Cô gửi lại một icon mặt cười, sau đó gõ mấy chữ. Cảm ơn anh, tôi rất khỏe. Chuyện tối hôm qua thực sự rất xin lỗi. Hôm nào tôi mời anh ăn cơm. Cô quá khách sáo rồi, thoải mái chút đi. Chuyện tối hôm qua tôi không nói gì với mẹ cả. Chu Tân Vũ lại gửi đến một icon mặt cười. Thị Y Thần chưa kịp trả lời, Chu Tân Vũ lại gửi đến một tin nhắn. Thật ra tối hôm qua, lúc sau, trong lòng tôi có chút chờ mong. Chỉ là sứ giả hộ hoa của cô xuất hiện, anh liên tục gửi đến icon ba ngón tay. Tôi nghĩ bản thân mình không còn cơ hội, vậy nên tôi phải cố gắng lên. Sau cùng, anh ta gửi đến một cái icon fisting. Vừa thấy bốn chữ sứ giả hộ hoa, trong đầu cô lại hiện lên cảnh tượng Lục Thần Hòa nhân lúc cô không chú ý mà hôn trộm mình. Thì y thần tức giận trả lời: cái gì mà sứ giả hộ hoa, anh ta chính là Ôn Thần. Chu Tân Vũ gửi đến một y con ngạc nhiên: anh ta chỉ là một khách hàng, không thể hiểu được, tôi và anh ta chẳng có liên quan gì với nhau cả. Tuy rằng tình cảm giữa cô và Chu Tân Vũ chỉ là bạn bè bình thường, thế nhưng cô vẫn muốn giải thích rõ để tránh hiểu lầm. Chu Tân Vũ lại gửi đến một y con mặt cười: lời nói của cô cứ giống như là nữ sinh cùng bạn trai yêu nhau tha thiết đang giận dỗi với nhau vậy. Cô gửi lại một chuỗi dấu chấm, đúng là càng giải thích càng loạn. Nói đùa thôi. Không có gì, chúc anh sớm tìm được bạn gái. Lần sau đi xem mắt, có hồi hộp cũng đừng nhắc đến em gái mình nha. Nhất định, thật ngại quá. Có đồng nghiệp tìm tôi có việc gấp, tôi phải đi trước, trở về nói chuyện sau. Chu Tân Vũ gửi đến một cái icon giàu to rồi. Ảnh đại diện nhanh chóng biến mất màu đen. Thì y thần rất biết ơn anh ta. Nếu không bây giờ cô cũng không được yên ổn ngồi trước bàn làm việc. Chỉ là cô có chút khó hiểu. Nếu nói Chu Tân Vũ giúp cô là xuất phát từ bạn bè quen biết giúp đỡ lẫn nhau, thế nhưng chuyện cô và Thị Y Vân có mâu thuẫn với nhau, chuyện này tối qua lại không nhắc đến, khiến cô cảm thấy bất ngờ. Nghĩ đến Thị Y Vân, cô liền nhớ đến Cao Minh Dương, trái tim lại nổi lên một trận đau đớn. Thị Y Thần tựa đầu vào hai tay, hít sâu một hơi. Điều chỉnh lại tâm tình, Thị Y Thần lại tiếp tục công việc. Làm việc sẽ khiến bản thân không còn để ý đến những chuyện khác nữa. Chiều tối, một cơn giông tố ào ạt kéo đến, nhiệt độ oi ả lát dậu suốt một ngày cuối cùng cũng lui về phía sau, nhường chỗ cho giai điệu tí tách của những hạt mưa. Gió nhẹ từ phía đối diện thổi tới, bay lơ lửng trong không khí, hòa quyện vào những hạt mưa, mang đến cảm giác mát mẻ đã lâu không gặp. Xuống xe taxi, Thị Y Thần cầm túi sách che mưa, mang đôi giày cao gót tinh tế đi về hướng nhà của mình. Có lẽ là do trời mưa, đường đi lại rất ẩm ướt trơn trượt. Thị Y Thần đang mang đôi giày cao gót cao 10 cm, từng bước chậm rãi, cẩn thận từng chút một, rất sợ sơ ý một chút là sẽ ngã xuống đất. Câu nói thật đúng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mọi chuyện thường là như vậy, càng khiến người ta lo lắng thì càng dễ phát sinh. Hai tay Thị Y Thần cầm túi sách che lên đỉnh đầu để tránh mưa. Bỗng nhiên cô bị trẹo chân, cả người mất thăng bằng. Ngay lúc cô lo lắng bản thân sẽ ngã xuống đất, một cánh tay có lực đã đỡ bên hông của cô, giúp cô đứng vững trở lại. Thị Y Thần hoảng sợ nhìn người vừa cứu mình, còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn, thân thể đột nhiên cứng đờ. Cao Minh Dương đỡ cho cơ thể Thị Y Thần đứng vững, cầm lấy cây dù che cho cô. Có khỏe không? Thị Y Thần giống như phản xạ có điều kiện đẩy anh ta ra. Không ngờ cảm giác đau đớn từ mắt cá chân lại truyền đến. Nếu không có cánh tay của Cao Minh Dương kịp đỡ lấy cô, Thị Y Thần sợ là bản thân đã ngã xuống đất. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, mang giày cao gót không thể mang gót thấp một chút được sao? Cầm dừng lên nhìn đôi giày cao 10 cm của cô, mi tâm nhíu lại. Gót thấp một chút cũng gọi là giày cao gót sao? Giống như trước kia cô nói ra mà không hề suy nghĩ. Sau khi nói xong, cô lại cảm thấy hối hận, gương mặt đỏ bừng. Không phải là lần đầu tiên mang giày cao gót bị trẹo chân, mỗi lần như vậy Cao Minh Dương sẽ không ngừng giáo huấn cô. Lúc đó cô sẽ phản bác lại, nếu mang giày gót thấp vậy gì khác gì đi dép lê đâu. Trong nháy mắt, ánh mắt Cao Minh Dương sáng lên như hắc bảo thạch. Anh có cảm giác cô đang xấu hổ, lại vì phản ứng của cô mà cảm thấy chút vui mừng. Điện thoại di động của em vẫn tắt máy. Anh biết em không muốn nghe điện thoại của anh. Nếu như anh chờ ở đây chỉ là muốn nói với tôi chuyện tối qua, tôi không muốn nghe. Thì Y Thần quay đầu đi vào màn mưa. Cao Minh Dương che dù đuổi theo. Thì Y Thần không để ý tới anh ta, bước nhanh về phía trước, càng đi càng nhanh, thậm chí bắt đầu chạy. Cô quên rằng bản thân đang mang đôi giày cao gót 10 cm trong lúc trời đang mưa, nên tốc độ chạy cứ như đi bộ. cho nên chạy được vài bước liền bị Cao Minh Dương bắt được. Cao Minh Dương nắm cánh tay của Thị Y Thần, kéo cả người cô đến trước mặt, ép cô phải đối mặt với mình. Hai chúng ta có chuyện nói chuyện đàng hoàng một chút, được không? Xin buông tay, tôi không muốn nói thêm lời nào nữa. Hai chúng ta lúc đó cũng chưa nói chuyện rõ ràng với nhau. Cao Minh Dương không chịu buông tay, giọng nói vẫn luôn dịu dàng, giờ cũng cất cao hơn. Bởi vì chẳng có chuyện gì cần phải nói, buông tay. Cô muốn rút tay ra, nhưng mà bàn tay to lớn Cao Minh Dương nắm rất chặt, chẳng những không rút ra được, ngược lại làm cho tay mình càng đau hơn. Không buông. Cao Minh Dương giữ chặt không buông. Nếu em thả chấp nhận mất thời gian đứng ở chỗ này chứ không chịu nói chuyện rõ ràng với anh, vậy đêm nay cứ đứng như thế này đi, đối với anh chẳng có vấn đề gì cả. Cô muốn thoát ra khỏi bàn tay của Cao Minh Dương, tức giận nói, anh thật sự là... Được rồi, anh còn muốn nói chuyện gì? Chuyện gì nên nói? Đêm đó, lần đầu tiên đến nhà tôi, không phải anh đã nói rõ ràng rồi sao? Cao Minh Dương nói, vậy bây giờ hãy mang chuyện đêm đó nói lại một lần. Chương 43, dây dưa không dứt 2. Anh là người rảnh rỗi, có thời gian để nhớ lại chuyện cũ, tôi không có. Miệng tuy nói vậy nhưng trong đầu cô không ngừng nhớ lại hồi ức trước kia. Không có cũng phải có. Thị Y Thần không nhịn được nữa, quay về phía Cao Minh Dương hét lên, chị gái cùng với bạn trai của em mình thì có chuyện gì để nói chứ? Nói chuyện trên trời dưới đất thì sau này hãy nói. Hay là muốn nói chuyện hai người lừa dối gì sau lưng tôi mà bây giờ tôi lại giống như một kẻ ngu ngốc chẳng hay biết gì? Nếu như sáng sớm thức dậy anh nhìn thấy tôi cùng một người đàn ông khác đang nằm một giường, anh sẽ nghĩ thế nào? Có phải sẽ nghĩ tôi cởi hết quần áo của người đàn ông khác lên giường hay không? Hay anh có thể tin chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ đơn giản là ngủ thôi? Vẻ mặt Cao Minh Dương kiên định nói, vấn đề thứ nhất, cho đến bây giờ anh chỉ có mỗi em là bạn gái, cho nên anh với em bây giờ chính là người yêu đang nói chuyện với nhau, không phải là chị gái cùng bạn trai của em gái mình nói chuyện. Thứ hai, nói chuyện trên trời dưới đất sau này hãy nói, chỉ cần em bằng lòng chuyện gì cũng có thể. Thứ ba, anh và Y Vân lúc đó hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Thứ tư, có chuyện gì xảy ra anh sẽ nói với em, không phải trốn tránh gì hết, bởi vì anh xem em là bạn gái của anh. Y Vân gọi thật thân thiết. Xem tôi là bạn gái của anh. Cô nhìn Cao Minh Dương một cách xem thường. Vậy xin hỏi, 3 tháng trước anh đến nhà tôi cũng dùng thân phận bạn trai của tôi để đến sao? Nếu anh nói muốn gặp tôi, nhất định phải dùng thân phận bạn trai người khác để gặp sao? Người đó là một người khác hay em gái của tôi? Anh không cảm thấy rất buồn cười sao? Em tin cũng được, không tin cũng được. Còn câu nói 3 tháng trước của anh, chỉ cần có thể nhìn thấy em, làm gì cũng được. Hơn nửa năm sau khi nói chuyện đó xảy ra, ngay cả một cơ hội giải thích, cô cũng không cho anh, vẫn né tránh anh. Cùng lúc đó, chi nhánh của công ty ở Trung Đông xảy ra vấn đề, anh phải lập tức đến đó để xử lý. Nhưng mà đi một lần phải chờ đến 4 tháng. Đến khi anh trở về, cô giống như đã biến mất khỏi thế gian. Cả điện thoại di động cũng không gọi được. Gọi đến GC, người trong cửa hàng luôn nói cô không có ở đó. Đến cửa hàng tìm người cũng không tìm được. Cô dùng cách trốn tránh, ngoại trừ nhà của cô, anh không nghĩ ra được có thể đi đâu để tìm Thị Y Thần. Mà 3 tháng trước thì Y Vân chủ động đến tìm anh, muốn anh giúp một chuyện, nhưng mà với điều kiện phải dùng thân phận bạn trai để đến nhà cô ấy. Cao Minh Dương thừa nhận mình đã dùng một phương thức rất cực đoan, thế nhưng anh lại không nghĩ ra được phương pháp nào tốt hơn. Anh nói chuyện gì cũng không quan tâm, nhưng tôi quan tâm. Thị Y Thần cố gắng đè nén tâm trạng đang kích động của mình. Thật ra, lúc sau khi Tết, gặp Thị Y Vân ở rạp chiếu phim, cô ấy nhìn anh mỉm cười, anh nhìn vào mắt cô ấy, tôi đã có dự cảm. Tấm hình đó, Thị Y Thần biết là Y Vân cố tình chụp, chỉ cần là bạn trai của cô ấy sẽ dùng mọi cách để cướp lấy. Chỉ cần người đàn ông cô ấy muốn cướp, sẽ không có ai có thể thoát khỏi. Mà việc này Cao Minh Dương đều biết. Rõ ràng biết hết, nhưng vẫn cùng cô ấy lên giường. Một bàn tay vỗ không kêu, con ruồi không đốt hư quả trứng. Sự cảm, em có sự cảm gì? Em đã nghĩ nhiều rồi. Anh thừa nhận cô ấy rất đẹp, rất gợi cảm. Nhưng không phải bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cô ấy xinh đẹp gợi cảm cũng sẽ mê muội. Lần đó ở rạp chiếu phim, chỉ đơn giản là một người đàn ông mỉm cười với em gái của bạn gái mình mà thôi. Thực sự là không có gì khác. Được rồi, anh đã thừa nhận. Anh không phải vì cô ấy đẹp mà trở nên mê muội, nhưng anh sẽ vì cô ấy đẹp mà nhất thời mê muội. Nhất thời mê muội. Chuyện này như vậy là đủ rồi. Xin lỗi, tôi là người rõ ràng trong chuyện tình cảm. Tôi thả rằng đời này không kết hôn, không có đàn ông, tôi cũng không thể nào chịu đựng được. Người như tôi từng yêu phản bội lại mình, cho dù anh khỏa thân nằm trên giường không làm chuyện gì, không thể nào chấp nhận được. Người yêu của tôi vì muốn gặp tôi, có thể dùng thân phận bạn trai người khác xuất hiện trong nhà của mình. Xin lỗi, tôi không thể nào chấp nhận được. Vậy nói rõ ràng đi. Cao Minh Dương kéo tay cô. Thị Y Thần sủng sức hất tay anh ra, hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Cao Minh Dương nói: Cao Minh Dương, tôi nói rõ ràng với anh một lần nữa, xin anh sau này đừng làm phiền tôi nữa. Về phần anh, sau này có dùng thân phận bạn trai của ai đến nhà tôi cũng được, cứ đến thoải mái, tôi nhất định sẽ chuẩn bị không gian yên tĩnh cho các người. Thế nhưng nếu anh dám xúc phạm bất cứ người nào trong nhà của tôi nhất định sẽ dùng mọi cách để xử anh. Xin hãy nhìn anh, đừng trốn tránh anh có được không? Đừng sống như trước kia, cứ trốn tránh anh, trốn tránh cũng không giải quyết được gì. Thì Y Thần dùng sức rút tay khỏi tay Cao Minh Dương cười lạnh nói: Tôi trốn tránh vấn đề, vậy anh làm vậy là giải quyết vấn đề sao? Quấy nhiễu không tha sao? Nếu anh muốn giải quyết vấn đề, vậy tại sao còn đi chung với cô ấy? Tôi thật sự lại không ngờ anh lại có thể giống Y Vân cứ điên cuồng mà bám giết theo tôi. Anh lại giống cô ấy, thấy tò mò, muốn biết người đàn ông tôi xem mắt sẽ có hình dáng thế nào sao? Lẽ nào đây là cách mà anh giải quyết vấn đề? Cao Minh Dương lắc đầu nói: Anh chưa từng bám giết em, anh nói rồi, hôm qua chỉ là anh chấp nhận đi ăn bữa cơm cuối cùng với cô ta mà thôi, giải quyết hết mọi chuyện. Nhưng anh không hề nghĩ rằng cô ấy lại chọn nhà hàng đó, lại càng không nghĩ đến em lại đến đó xem mắt. Chuyện tối hôm qua chỉ là hiểu lầm, nhưng mà đối với những chuyện đã xảy ra, anh thật sự xin lỗi. Anh không phải cố ý muốn đẩy người khác, đây là Thị Y Vân. Thị Y Thần bật cười, sau đó tức giận nói: Tôi không muốn biết hai người nói chuyện gì, thế nhưng nếu anh không biết, tại sao không như không quen biết luôn? Anh cứ việc ăn cơm của anh đi, tôi xem mắt của tôi, tại sao lại phải chạy đến chen chân vào? Biết rõ thì Y Vân là cố tình, anh ta lại hết lần này đến lần khác sập bẫy. Cao Minh Dương cắn chặt môi, trầm mặc một hồi, sau cùng lại nói: Anh thừa nhận, tối hôm qua là anh kích động, nhưng mà em có nghĩ đến cảm giác của anh không? Cái loại cảm giác này giống như em hiểu lầm anh và Y Vân ở chung với nhau. Anh không có cách nào tiếp nhận được chuyện em và người khác xem mắt. Cho dù em không để ý đến anh cũng không thể làm như không thấy được. Thì Y Thần ngẩn ra, rất nhanh lại nói: Hoàn toàn khác nhau không phải sao? Tôi xem mắt, lúc này tôi và anh đã chia tay rồi, hơn nữa còn quang minh chính đại. Còn anh với cô ấy, cái đó gọi là phản bội, là bắt cá hai tay. Anh không có phản bội, cũng không bắt cá hai tay. Mỗi ngày em đều chỉ nghĩ đến cửa hàng áo cưới của em. Nếu so với người bạn trai này, sự quan tâm của em dành cho nó còn nhiều hơn anh. Cho dù lúc hai chúng ta hẹn hò, suy nghĩ của em vẫn chỉ là áo cưới của em, thiết kế của em, khách hàng của em có nghĩ đến anh không? Anh sẽ ghen tị với mấy cái áo cưới đó, ghen tị với khách hàng của em. Anh hy vọng đến nhường nào em dành sự quan tâm dành cho anh nhiều hơn một chút, mà không phải một đống vải vóc đó. Tình cảm chất chứa trong lòng, nhưng không có chỗ để nói ra. Trùng hợp trong quán rượu,